Ngươi phải cẩn thận một chút cái kia Long Trần, cảm giác, cảm thấy người này thập phần cổ quái, mặt khác nghĩ biện pháp đem cái kia kiếm tu tiêu diệt, nếu để cho hắn lớn lên, chúng ta thì phiền toái, hắn là của ngươi mục tiêu đệ nhất. Cơ Hồng Lăng đạo, Cơ Hồng Lăng sở dĩ bất cứ giá nào một tấm mặt mo này, đối với một cái tiên thiên cảnh đệ tử ra tay, tự là thấy được Nhạc Tử Phong tiềm lực khủng bố cùng phát triển không gian, cho nên mới muốn động thủ diệt trừ hắn. Đệ tử minh bạch, ngài yên tâm đi, ta sẽ trọng điểm chiếu cố bọn hắn. Đệ tử kia khóe miệng hiện lên một vòng âm hiểm cười, lộ ra một loạt chỉnh tề hàm răng, giống như là một đầu núp trong bóng tối báo săn, lộ ra răng nanh sắc bén. Huyền Thiên Đạo Tông bên này, Âu Dương Thu Vũ cũng bắt đầu dặn dò mọi người về Vạn Cổ Lộ bên trong một ít cấm kỵ, mặc dù có chút đã nói qua, bất quá vì làm sâu sắc mọi người ấn tượng, hay vẫn là hơn nữa một lần. Mặt khác, các ngươi phải cẩn thận một chút Thiên U Bang người, thực tế trong bọn họ có một cái tên là Cơ Trường Không Gia Hỏa. Thì ra là trước khi bị ta một cước đá ngất ra hỏa, vốn là một cước kia ta dùng hai thành lực, bất quá hắn vậy mà dùng một loại kỳ dị thuật pháp, tàn mất ta bộ phận lực lượng, ta không thể không thêm vào hơi có chút lực lượng, mới đem hắn đá ngất. Âu Dương Thu Vũ đạo, Long Trần không khỏi cả kinh, phải biết rằng Âu Dương Thu Vũ thế nhưng mà đến gần vô hạn tại vương giả tồn tại, xem nàng hoàn ngược đúc đài hậu kỳ Cơ Hồng Lăng, đã biết rõ nàng có kinh khủng bực nào rồi. Công kích của nàng ẩn chứa bộ phận pháp tắc, mới có lẽ đã vận thành thực chất, người khác mơ tưởng mượn lực hoặc là phân tán, Cơ Trường Không lại có thể triệt tiêu mất Âu Dương Thu Vũ một phần lực lượng, đây quả thật là quá kinh người. Nếu như hắn dám đối với ta dương nanh múa vuốt, ta tất nhiên giết hắn đi. Thủy Quan Chí thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy tự tin. Long Trần không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, đồng thời Long Trần cũng phát hiện Âu Dương Thu Vũ ánh mắt ở chỗ sâu trong cái kia một vòng trào phúng, hiển nhiên nàng căn bản nhìn không tốt Thủy Quan Chí. Hắn đi vào tam phẩm thiên hành giả về sau, tâm tính xảy ra vấn đề, có chút mình bành trướng. Bất quá Âu Dương Thu Vũ cái gì cũng không nói, nhếch miệng mỉm cười, lúc này nàng lại khôi phục cái kia hòa ái dễ gần, ung dung đẹp đẽ quý giá mỹ nhân khí chất, cùng trước khi bạo long hình tượng tưởng như hai người. Mọi người ở đây nói chuyện chi tế, lại có mấy chiếc phi thuyền lần lượt đã đến, bọn họ đều là viễn cổ di tộc, có ít người toàn thân mọc ra lân phiến, có người sau lưng thậm chí có một đầu cái đuôi, còn có vậy mà mọc lên con mắt thứ ba con ngươi. Hấp dẫn nhất Long Trần chú ý chính là, một tòa phi thuyền trên, ra rồi một nhóm người, những người này vậy mà sau lưng mọc lên hai cánh, mọc ra một đôi ưng đồng dạng con mắt, phảng phất liếc có thể xuyên thủng người tâm linh, thập phần khủng bố. Người cầm đầu là một cái dáng người cao gầy nam tử, trong tay nắm lấy một thanh trường cung hiện lên màu hoàng kim, thượng diện hiện đầy phù văn, tản ra cường chấn động lớn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hảo cường, nam tử kia vừa mới đi xuống phi thuyền, trong đám người quét mắt liếc, phàm là nhìn thẳng hắn chi nhân, cũng không khỏi được trong lòng kinh hoàng, phảng phất trong nháy mắt bị khủng bố tử vong chi mũi tên đã tập trung vào bình thường, làm cho người lông mao dựng đứng, hô hấp đều muốn đình chỉ, đây là một cái khủng bố đến cực điểm cường giả. Nam tử kia quét mắt liếc đám người, thoáng tại Cơ Trường Không, Thủy Quan Chí bọn người trên thân dừng lại thoáng một phát, chợt thấy Long Trần. Ồ, nam tử kia bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Long Trần, gật đầu nói, đúng vậy, gặp được một cái thú vị gia hỏa, ngươi là một cái không tệ con mồi. Mọi người không khỏi cả kinh, người này thật không ngờ cuồng vọng, vừa mới vừa đến, tự bá khí vô song, trực tiếp xuất hiện sẽ đem Long Trần coi là con mồi. Đừng tưởng rằng trường cái cánh, tự ngưu bức rồi, trên thực tế ngươi thì ra là cái người, có một điều dùng. Hoặc là nói có cái mao dùng a. Long Trần trả lời lại một cách mỉa mai đạo, người này xác thực rất cường đại đến mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy run sợ, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn có tư cách nhục nhã Long Trần, gây tức giận rồi, nhổ sạch ngươi lông chim. Muốn chết, bỗng nhiên người nọ sau lưng hơn 10 vị cường giả, trong tay trường cung kéo một phát, lập tức cung như mãn nguyệt, mấy chục chi lòe lòe sinh huy mũi tên nhắm ngay Long Trần. Cốc Dương bọn người giận dữ, Long Trần cũng nổi giận. Hắn chán ghét như vậy bị người chỉ vào, lạnh lùng thốt, ta đếm tới ba, nếu như các ngươi không đem trường cung thu hồi, hôm nay tựu cho các ngươi nhìn không tới ngày mai mặt trời. Một, đủ cuồng người nọ cười nhạt một tiếng đạo. Hai, Long Trần không để ý đến hắn, trực tiếp đọc lên thứ hai sổ. Trong lúc nhất thời tràng diện trên tất cả mọi người chấn kinh rồi, đều nhìn về Âu Dương Thu Vũ, nhưng là lúc này Âu Dương Thu Vũ không nói câu nào, mà là nhàn nhạt mà nhìn xem, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ dặn dò Long Trần, tận lực không nên trêu chọc viễn cổ di tộc, đó là sợ Long Trần bọn người ở tại Vạn Cổ Lộ trong chịu thiệt. Nhưng là hiện tại bất đồng, hôm nay người ta đều khi dễ đến cửa nhà rồi, nàng tự nhiên sẽ không ngăn cản Long Trần phản kích, tuy nhiên viễn cổ di tộc cường đại, nhưng là thì tính sao? Huyền Thiên Đạo Tông có tổng tông môn ủng hộ, nội tình trên tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào. Tu hành trên đường, không có cho lại để cho cái này vừa nói, cho lại để cho thường thường tựu là bại vong bắt đầu, cường giả vĩnh viễn sẽ không giống bất luận kẻ nào chó vẩy đuôi mừng chủ, nàng cũng muốn nhìn một chút, Long Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Long Trần hai mắt lạnh lẽo, muốn hô lên ba, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, đem những người trước mắt này toàn bộ đánh chết, tuy nhiên khả năng bạo lộ thực lực, nhưng là đã quản không được nhiều như vậy, cái này khẩu khí căn bản nuốt không trôi. Thu A, với tư cách một gã hợp cách thợ săn, muốn nhận thức săn bắt cái chủng loại kia kích thích, tại đây sát nhân, không có ý nghĩa. Tên nam tử kia bỗng nhiên khoát tay chặn lại, những người kia lúc này mới thu hồi trong tay trường cung, bất quá hai mắt như trước lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Long Trần, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo cái kia nhàn nhạt trào phúng cùng khinh thường. Lão đại, đã làm bọn hắn A, quá khó chịu rồi. Quách Nhiên có chút kích động đạo. Coi như hết, nhịn một chút, cái này người chung quanh, ngoại trừ chúng ta Long Huyết quân đoàn là người một nhà, những thứ khác không có có bao nhiêu bằng hữu. Ở chỗ này bạo lộ át chủ bài, ở bên trong bị người bắt lấy sơ hở cơ hội thì càng nhiều, người khác hội căn cứ chúng ta phương thức chiến đấu, thiết kế chiến đấu bẫy dập, thoải mái nhất thời, lại đem tất cả đặt trong nguy hiểm, khoản này sổ sách, như thế nào tính toán cũng là thiếu. Nhịn một chút ga, đã đến vạn cổ lộ, không có người quản ngươi, muốn như thế nào giết tựu như thế nào giết, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là một cái tập thể, muốn vì mọi người suy nghĩ, không thể chỉ muốn chính mình thoải mái. Long Trần vỗ Quách Nhiên bả vai thấp giọng nói. Long Trần, không riêng gì cùng Quách Nhiên nói, đồng thời cũng là đối với Cốc Dương bọn người nói, chẳng khác gì là một loại cảnh cáo. Long Trần một mực theo chân bọn họ nói, trên cái thế giới này, không có gì thuật pháp là vô địch, một khi lá bài tẩy của ngươi bại lộ, địch nhân sẽ chế định đối phó kế hoạch của ngươi, như vậy ngươi tựu cách cái chết không xa. Vì có thể làm cho chính mình còn sống, cũng không để cho đối phương sờ đến lá bài tẩy của ngươi, nếu như át chủ bài ra hết dưới tình huống, tựu nhất định phải đánh chết đối phương. Nếu không lá bài tẩy của ngươi toàn bộ bạo lộ, muốn xong đời. Mọi người nghe được Long Trần, thoáng cái bình tĩnh lại, trước khi lửa giận cũng dẹp loạn rồi, có thể giữ lại át chủ bài, đương nhiên muốn tận lực giữ lại át chủ bài, không riêng gì vì mình, cũng là vì đồng bạn. Tiểu tử, nhớ kỹ tên của ta gọi Vũ Xương Hạo, đến từ Vũ tộc, là giết chết ngươi. Người nam tử kia đã đi rồi đi qua, bỗng nhiên quay đầu lại nói. Ta gọi Long Trần, ngươi cũng nhớ kỹ, bởi vì ta là nhổ sạch ngươi lông chim. Chém xuống người điểu đầu người. Long Trần nhàn nhạt địa đáp lại một câu. Bất quá câu nói sau cùng, tự lại để cho người có chút sắc mặt quái dị, không biết Long Trần trong miệng đầu, là chỉ đầu to hay vẫn là tiểu đầu. Vũ Xương Hạo phong ba vừa mới đi qua, bỗng nhiên lại một chiếc phi thuyền đã đến, chứng kiến cái kia phi thuyền trên tiêu chí, Âu Dương Thu Vũ đối với Long Trần khẽ mỉm cười nói. Lão bằng hữu của ngươi đến rồi, chương 775, khủng bố sát thủ Hoàng Quân Mạc. Phi thuyền trên, vậy mà đi xuống trên trăm cái thiên hành giả, cái này đội hình phi thường khủng bố, đây là trước mắt mới chỉ, thanh thế cường đại nhất một cái thế lực rồi. Một nhóm người này không dùng chân diện mục bày ra người, mỗi người trên mặt, đều mang theo một trương ác ma mặt nạ chính là do huyết sắc tinh kim đúc thành, giống như thật sự ác ma phục sinh. Trên người bọn họ mang theo cực kỳ đầm đặc huyết tinh chi khí, lại để cho người tóc gáy dựng đứng, phảng phất nhìn xem một tôn sát giống như thần, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Huyết sát điện. Long Trần trong lòng có chút khiếp sợ, không thể tưởng được huyết sát điện thậm chí có khủng bố như thế quy mô, nhân số dĩ nhiên là huyền thiên đạo tông mấy lần, hơn nữa những người kia, thật không phải là cường, hắn nhóm khí tức trên thân, Long Trần lại quen thuộc bất quá rồi. Không cần kỳ quái, luận đến tài nguyên hùng hậu, ngoại trừ đan tháp cùng Hoa Vân Tông, muốn thuộc những nghề nghiệp này sát thủ rồi. Bọn hắn phân bố khắp nơi trên đất đại lục cái hẻo lánh, từ trước đến nay là chỉ nhận tiền không nhận người, ai trả thù lao, tự cho ai bán mạng. Huyết sát điện tích lũy tài phú, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hơn nữa bọn hắn bồi dưỡng đệ tử, đều là giết chóc máy móc, lại có một bộ chính mình đặc thù bồi dưỡng phương thức, thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Cho nên không nên xem thường bọn hắn, tuy nhiên bọn hắn bêu danh một mảnh, nhưng là cho tới bây giờ, trải qua vô số lần vây quét, bọn hắn như trước vui sướng hướng vinh còn sống, luận đến cùng uẩn, chỉ sợ bọn họ cũng không thể so với siêu cấp tông môn kém bao nhiêu, thậm chí còn có vượt qua. Âu Dương Thu Vũ nhắc nhở. Trong lòng mọi người dùng mình, không thể tưởng được cái này huyết sát điện, thậm chí có như thế hùng hậu bối cảnh, bọn hắn trước kia chẳng qua là tưởng rằng một đám không nhập lưu chức nghiệp sát thủ mà thôi. Những người này sau lưng đều lưng cõng trường kiếm, bất quá bọn hắn trường kiếm phi thường đặc thù, phi thường hẹp hòi dài nhỏ, chiều dài cùng bình thường trường kiếm tương tự, nhưng là vỏ kiếm độ rộng bất quá hai ngón tay, nói rõ trường kiếm càng thêm nhỏ hẹp. Một người cầm đầu đồng dạng mang theo mặt nạ, bất quá hắn trên mặt nạ lại mang theo rậm rạp chằng chịt địa đường vân. Tuy nhiên những người khác trên mặt nạ cũng có đường vân, bất quá cũng tựu 3 năm đầu mà thôi. Mà hắn trên mặt nạ, cái kia đường vân cơ hồ hiện đầy, thậm chí có trên trăm đầu nhiều, Âu Dương Thu Vũ nói. Không thể tưởng được huyết sát điện, vậy mà xuất hiện một vị khủng bố nhân vật. Nói như thế nào, Long Trần hỏi, bọn hắn huyết sát điện đệ tử mặt nạ, là một loại vinh quang biểu tượng, mỗi lần thành công ám sát một cái so với chính mình trọn vẹn cao một cái đằng trước đại cảnh giới đối thủ, huyết sát điện cũng sẽ ở bọn hắn trên mặt nạ, khắc hạ một đạo dấu vết, dùng chứng minh thực lực của hắn. Âu Dương Thu Vũ đạo, trời ạ, đây chẳng phải là nói, người này ám sát vượt qua trăm tích hải cảnh cường giả. Một người đệ tử không khỏi hoảng hốt, không chỉ như vậy, nghe nói huyết sát điện mặt nạ, trăm là cực hạn, cũng tự nói, hắn mặt nạ chỉ có thể trước mắt 100 đạo dấu vết. Nhưng là hắn trên mặt nạ bị trước mắt 137 đạo văn đường, cái kia 37 đạo văn đường, là hoàn thành ít khả năng hoàn thành ám sát về sau, áp đặt đi lên Âu Dương Thu Vũ nhìn xem mọi người, ý vị thâm trường đạo. Ít khả năng hoàn thành nhân vật, chẳng lẽ là, mọi người không khỏi cả kinh. Đúng vậy, cái kia chính là ám sát tích hải cảnh thiên hành giả, nói cách khác, hắn ám sát qua 37 vị tích hải cảnh thiên hành giả. Âu Dương Thu Vũ gật đầu. Mọi người đều bị hoảng hốt, phải biết rằng, Huyền Thiên Đạo Tông những trưởng kia Việt, đều là tích hải cảnh cường giả, thế nhưng mà trước mắt không có một cái nào thiên hành giả. Nghe nói thiên hành giả cấp bậc tích hải cảnh cường giả, đều đi Huyền Thiên Tổng Bộ đi, thế nhưng mà nam tử này, vậy mà ám sát qua tích hải cảnh thiên hành giả, nhưng lại không chỉ một cái, mà ngay cả Long Trần đều trong nội tâm chấn kinh rồi. Chúng ta Đông Hoang, tích hải cảnh thiên hành giả cũng không nhiều, người này hẳn là đi qua Trung Châu, hoặc là nguyên vốn là Trung Châu cường giả, chạy đến vạn cổ lộ bên này cửa vào. Âu Dương Thu Vũ giải thích nói. Long Trần trong nội tâm khẽ động, chỉ sợ khả năng này rất lớn, nghe nói Trung Châu thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tàng long ngọa hổ, cùng Đông Hoang so sánh với, một cái tựu là thành trì, một cái là thôn hoang vắng. Tại thành trì nội không cách nào xưng vương xưng bá, nhưng là đến thôn, cái kia chính là tuyệt đại thiên kiêu rồi, hơn nữa đã không có nhiều như vậy đối thủ cạnh tranh, đạt được chí bảo cơ hội, có lẽ sẽ thêm nữa. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi có chút bận tâm mà nhìn xem Long Trần, các nàng cũng biết Long Trần cùng huyết sát điện quá tiết, chỉ sợ một khi tại vạn cổ lộ trên đụng phải, lập tức muốn phát sinh huyết chiến. Huyết sát điện trong mọi người, chỉ có một cái lão giả, không có mang mặt nạ, thân mặc một thân trường bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng, mang theo mọi người đi về phía trước đi. Giữa đường qua Huyền Thiên Đạo Tông bên này thời điểm, vị kia trên mặt nạ hiện đầy đường vân nam tử, bỗng nhiên dừng bước, nhìn về phía Long Trần. Long Trần trên mặt hốt nhiên nhưng hiển hiện một vòng nụ cười cổ quái, tê liệt, lão tử nhân phẩm cứ như vậy chênh lệch sao? Đều là đến tìm lão tử phiền toái, tự không có một cái nào tới trèo giao tình, lôi kéo làm quen hay sao? Long Trần, nam tử kia mở miệng, thanh âm lạnh như băng, lại để cho người không rét mà run. Bản thân không mượn tiền, Long Trần trực tiếp hồi phục đạo. Người nọ không để ý đến Long Trần hồi phục, lạnh lùng thốt, ngươi không nên khinh nhờn thần linh, vạn cổ lộ đem là của ngươi mai cốt chi địa. Bây giờ nói cái này nói còn quá sớm, đến lúc đó hay vẫn là thuộc hạ gặp chân trương a. Long Trần thản nhiên nói. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ nói người này cực kỳ khủng bố, Long Trần cũng có thể cảm nhận được, trên người của hắn có uy hiếp chí mạng. Loại này uy hiếp trình độ, cùng lúc trước Vũ Xương Hạo còn có cái kia cơ trường không đồng dạng đầm đặc, nhưng là Long Trần không sợ. Nhiều năm như vậy một đường đánh tới, Long Trần có cái loại này vô địch tin tưởng, tại cường đại cường giả, chỉ cần là cùng chính mình cùng giai, hắn tuyệt đối sẽ không bại. Đây không phải tự phụ, mà là do vô số lần sinh tử chém giết bên trong, dựng đứng vô địch tin tưởng. Loại này vô địch tin tưởng là thành lập tại vô số lần đánh chết cường giả trên thi thể. Ha ha ha, có ý tứ, lại xuất hiện một cái cường đại con mồi, xem ra lần này vạn cổ lộ sẽ rất đặc sắc. Bỗng nhiên Vũ tộc Vũ Xương Hạo mở miệng nói. Mọi người đều bị cả kinh, cái này Vũ Xương Hạo cực kỳ cuồng vọng, khiêu khích đã xong Long Trần, lại trực tiếp khiêu khích cái này khủng bố sát thủ. Vũ Xương Hạo đúng không, ta vẫn muốn chiếu cố ngươi, muốn biết ngươi phải chăng có nghe đồn rằng lợi hại như vậy. Thế nhưng mà ta một mực tiếp không đến đâm giết việc buôn bán của ngươi, mà ta lại không thể phá hư huyết sát điện quy củ đi tìm ngươi, ngươi nói không sai, lần này vạn cổ lộ sẽ rất đặc sắc. Nam tử kia nhàn nhạt địa đáp lại nói. Coi như hết, các ngươi những ám sát kia chi thuật, ở trước mặt ta bất quá là một hồi chê cười, hãy xưng tên ra, miễn cho ta đem ngươi giết về sau, cũng không biết tên của ngươi. Vũ Xương Hạo cười lạnh. Hoàng Quân Mạc, ngươi nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ngươi rất lớn xác suất bị cái tên này chủ nhân đánh chết. Hoàng Quân Mạc nhàn nhạt địa đáp lại một câu, liền mang theo mọi người tìm một cái vắng vẻ vị trí ngừng giữ lại. Theo Hoàng Quân Mạc đến, cho tất cả mọi người trong lòng đều bịt kín một tầng bóng mờ, đám người kia đều là một đám sát thủ, am hiểu nhất đúng là ám sát chi thuật, thường thường chờ người phát giác thời điểm đã bị đánh chết. Long Trần, có cảm giác gì? Âu Dương Thu Vũ cười hỏi. Có áp lực, Long Trần gật gật đầu, thành thành thật thật mà nói, xác thực có áp lực. Long Trần mặc dù có giữ cho không bị bại tin tưởng, nhưng lại không có tất thắng nắm chắc, hắn lần thứ nhất gặp được như vậy đối thủ cường đại. Tuy nhiên cũng không có giao thủ, nhưng là dựa vào cao thủ kia ở giữa trực giác, hắn biết rõ bất kể là Hoàng Quân Mạc, Vũ Xương Hạo hay vẫn là Cơ Trường Không, đều là cực kỳ khủng bố gia hỏa, tuy nhiên Cơ Trường Không không biết về sau dùng cái gì bí pháp, thoát khỏi hai người cảm ứng, nhưng là hắn không lừa được Long Trần linh giác. Hơn nữa không riêng gì ba người, mặt khác cổ tộc bên trong cũng có được cực kỳ cường hoành cao thủ, Quang Long Trần quan sát thì có 8 người có thể là tam phẩm thiên hành giả, bản thân thì có huyết mạch truyền thừa chi lực, hơn nữa tam phẩm thiên hành giả thân phận đều là cực kỳ cường đại tồn tại. Chỉ sợ không chỉ áp lực đơn giản như vậy a, đã có hai cường giả, chỉ mặt gọi tên muốn mạng của ngươi rồi, chỉ sợ ngươi hiện tại đã sinh ra rời khỏi ý niệm trong đầu đi à nha. Thủy Quan Chí lạnh chào đạo, ngươi tên ngu ngốc này ống nước tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Lão đại ta một mực chẳng muốn phản ứng ngươi, ngươi hắn tê liệt một chỉ ở chỗ này phun phần, có phải hay không phun lên nghiện? Ngươi nếu là thật muốn tìm cái chết, lão tử hiện tại sẽ thanh toàn ngươi. Quách Nhiên rốt cục không thể nhịn được nữa, chỉ vào Thủy Quan Chí chửi ầm lên. Nếu như không phải Long Trần không cho hắn ra tay, hắn đã sớm triệu hồi ra chiến giáp làm đi lên, tên ngu ngốc này quá làm cho người ta chán ghét rồi. Thủy Quan Chí, ngươi không biết là ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng quá mức sao? Ngươi có tin ta hay không, hiện tại tự cướp đoạt ngươi đi vạn cổ lộ tư cách. Âu Dương Thu Vũ cũng nổi giận, trước khi Thủy Quan Chí đang tại nàng cái này tông chủ mặt, đối với Long Trần châm chọc khiêu khích, cũng đã thập phần thất lễ, cũng không có biểu hiện ra đối với nàng cái này tông chủ tôn trọng. Tuy nhiên Long Trần kiệt ngao bất tuần, nói chuyện có chút không đến điều, nhưng là nhỏ nắm chắc vô cùng tốt, chưa bao giờ cho nàng bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Thế nhưng mà cái này Thủy Quan Chí, tự thật sự làm cho người ta chán ghét rồi. Há mồm đừng nói tiếng người, nàng không muốn làm lấy mặt của mọi người, dằn dạy đệ tử của mình, thế nhưng mà tiểu tử này được một tấc lại muốn tiến một thước rồi, lại để cho người căm tức, thực đương nàng là quả hồng mềm. Nghe được Âu Dương Thu Vũ, Thủy Quan Chí rốt cục cảm giác mình quá mức, nếu như chọc giận tới tông chủ đại nhân, hủy bỏ hắn tiến vào vạn cổ lộ tư cách, hắn thật sự khóc đều không có địa phương khóc. Tông chủ đại nhân bất giận, đệ tử bất quá là cùng Long Trần chỉ đùa một chút, đệ tử biết sai rồi. Thủy Quan Chí đuổi bề bộn khom mình hành lễ, mặc dù biết Thủy Quan Chí căn bản không có biết sai tâm tư, bất quá Âu Dương Thu Vũ căn bản không muốn quản hắn khỉ gió, bởi vì Thủy Quan Chí đã sinh ra tâm ma, trở nên mình bành trướng, ai cũng nghe không lọt, tùy ý hắn tự sanh tự diệt tốt rồi. Thủy Quan Chí câm miệng về sau, Long Trần đối với bên người mới có người nói, Mộng Kỳ, Uyển Nhi, Cốc Dương còn có Tử Phong cùng Quách Nhiên, tiến vào vạn cổ lộ về sau, các ngươi có thể một mình hành động, các ngươi đều có năng lực tự bảo vệ mình. Ta không thế nào lo lắng. Minh Viễn cùng Lý Kỳ hai người, các người thế lực chênh lệch đi một tí, như vậy đi, Quách Nhiên, đem ta cho ngươi chế tạo truy tung phù văn cho hai người bọn hắn cái, còn có một mang tại Aman trên người. Như vậy chỉ cần phương viên 10 vạn dặm nội, các người có thể thông qua trận văn, tìm được đối phương vị trí, bất quá Aman là dân mù đường, mặt khác hắn cũng chưa chắc thấy hiểu thứ này. Cho nên hai người các người tận lực trước tiên tìm được Aman, như vậy các người ba người ra đi. An toàn trên sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa Aman tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là cần các ngươi chiếu cố, vừa vặn các ngươi hai bên cùng ủng hộ. Long Trần nói xong, lại để cho Quách Nhiên mang thứ đó chia hai người, còn có một trực tiếp thắt ở còn đang ngủ Aman bên hông. Tại Long Trần nói chuyện trong khoảng thời gian này, lần lượt lại tới nữa hơn 10 chiếc phi thuyền, cường giả càng tụ càng nhiều, tràng diện cũng càng ngày càng long trọng. Ầm ầm, bỗng nhiên không gian một hồi chấn động, đại địa nứt vỡ, Âu Dương Thu vỗ tay trắng nõn nà vung lên. Một đạo trong suốt màn hào quang, đem tất cả mọi người bao phủ. Phía trước trong hư không, xuất hiện một cái cự đại vòng xoáy, nhưng như một cái quái dị thú miệng bình thường, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa thôn phệ. Cổng không gian xuất hiện, chương 776, oan gia lộ thực chật vật. Mọi người đang tại tính tọa điều chỉnh, đột nhiên thiên địa chấn động, tiên nắng ban mai bạo tuôn, vô tận hỗn độn khí tức, trên không trung qua lại kích động, vậy mà tạo ra một cái cự đại môn hộ. Chỉ có điều cái kia môn hộ cùng bình thường truyền tống môn bất đồng, không ngừng khép mở, phảng phất một chỉ cự thú miệng, muốn đem người thôn phệ. Cái kia chính là vạn cổ lộ cửa vào, bởi vì thiên địa dị biến, cái này cửa vào là không trọn vẹn, cũng không ổn định, mọi người nắm chặt thời gian đi vào. Tại tiến trước khi đi, ta nhắc lại các ngươi một câu, sau khi đi vào nhất định phải coi chừng, không một chút phân tâm. Âu Dương Thu Vũ trịnh trọng nhắc nhở, Long Trần bọn người gật đầu, tỏ vẻ minh bạch, hắn biết rõ Âu Dương Thu Vũ những lời này. Là nhắc nhở những so sánh kia tự phụ ra hỏa, chờ tới khi bên trong đần độn u mê ném đi tánh mạng. Hô, đương cái kia truyền tống môn xuất hiện, tất cả mọi người động, vũ tộc các cường giả tốc độ nhanh nhất, Bọn hắn sau lưng cánh chim chấn động, cánh chim trên phù văn sáng lên, như là một đạo lưu quang, trực tiếp nhảy vào cổng không gian, tốc độ cực nhanh, lại để cho người tắc lưỡi. Bọn này điều nhân, tốc độ thật nhanh. Quách Nhiên không khỏi tán thán nói. Tốt rồi, mọi người cũng chuẩn bị một chút, cái kia, A-man tỉnh. A-man, ăn thịt. Lạp Long Trần lớn tiếng nói. Thịt, ở nơi nào? Vốn là Long Trần triệu hoán, A-man như trước ngủ say, nhưng là vừa nghe đến ăn, lập tức phản xạ có điều kiện bình thường, trực tiếp theo trên mặt đất nhảy dựng lên, mọi người một hồi im lặng. Thịt ở bên trong, mặt khác ta đã nói với ngươi. Long Trần chỉ vào cổng không gian, lại đúng A-man nói thoáng một phát, lại để cho hắn không nên quá nhanh, cho Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ tìm thời gian của hắn. An bài thỏa đáng về sau cùng Âu Dương Thu Vũ chào hỏi, Long Trần mang theo mọi người bắt đầu hướng cái kia truyền tống môn chạy đi. Âu Dương Thu Vũ đã từng nói qua, cái kia truyền tống môn là tàn phá, chỉ có thể một cái truyền tống, hơn nữa còn là bất định hướng. Nói cách khác, nếu như hai người tay nắm tiến vào, có khả năng tại không gian xé rách xuống, đem người thân thể xé rách, cho nên mọi người chỉ thuận theo ý trời truyền tống. Kinh khủng nhất chính là, cái này cổng không gian nội không gian không ổn định, truyền tống quá trình ở bên trong, nếu như xuất hiện chút ngoài ý muốn, thì có thể đem người truyền tống đến không gian loạn lưu bên trong. Phải biết rằng cái kia không gian loạn lưu bên trong, có vô tận không gian phong bạo, có thể trong nháy mắt đem bảo khí thổi thành bột mịn, người đi vào trăm chết vô sinh. Cho nên mọi người tiến vào truyền tống trận, cũng đều có chút tâm thần bất định, Long Trần không phải luồng thứ nhất đi vào, phía trước Vũ Tộc, Huyết Sát Điện, Thiên U Bang, còn có mười mấy cái thế lực cũng đã tiến vào. Các huynh đệ, chúc mọi người khỏe vận, đến bên trong mặt, chúng ta quấy hắn cái long trời lở đất. Long Trần đối với mọi người mỉm cười, vừa sải bước ra, cái thứ nhất tiến nhập cổng không gian, mới vừa tiến vào cổng không gian, Long Trần tự cảm nhận được khủng bố không gian chấn động. Bình thường tiến hành truyền tống lúc, giống như là một cỗ đuổi xe, tại bằng phẳng trên đường lớn chạy, tuy nhiên chậm nhưng là rất ổn, mà tốt truyền tống trận giống như là trên không trung phi hành, vừa nhanh lại ổn, thế nhưng mà tại đây giống như là một cỗ đuổi xe. Tại cái hố bất bình trên đường nhỏ, lại y hệt tia chớp chạy như bay, cái kia đau xót thoải mái xúc cảm, lại để cho người trời đất quay cuồng, có một loại muốn ói cảm giác, lòng đỏ trứng đều muốn sóc nảy đi ra. Hô, bành, Long Trần không biết tại không gian trong thông đạo đã bay bao lâu, cả người càng không ngừng xoay tròn, căn bản không cách nào cầm giữ, đột nhiên thân thể chấn động, Long Trần đập lấy một tòa núi nhỏ phía trên, vài chục trượng tiểu sơn, bị Long Trần cho đụng cái nát bấy. Phi, Long Trần vỗ phủi bụi trên người. Hùng hăng địa nhổ một bãi nước miếng, đem trong miệng bùn đất nhổ ra, cái này căn bản cũng không phải là truyền tống đi ra, rõ ràng là như là đạn pháo phóng ra đi ra. Long Trần lúc này mới có cơ hội dò xét thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, đồng dạng là một mảnh hoang mạc, bất quá cái này hoang mạc bên trong, quái thạch đá lởm chởm, giống như mê cung. Ngẩng đầu hướng thiên trên nhìn lại, chỉ thấy một vòng đại nhật, chính tại trong hư không chiếu sáng đại địa, hoàn cảnh cùng ngoại giới không sai biệt nhiều. Nhưng là tại đây đã có một loại cổ xưa thê lương hương vị. Cái này là vạn cổ lộ. Lộ đâu? Long Trần nhảy lên một tòa nham thạch, phát hiện mình ở vào một mảnh quái thạch trong trận, dõi mắt trông về phía xa, phát hiện xa xa có núi cao ngăn đường, dưới chân phát lực, thẳng đến núi cao mà đi. Long Trần phát hiện, vạn cổ lộ cùng thế giới bên ngoài, vẫn có thật lớn khác nhau, thần trí của hắn ở chỗ này, nhận lấy thật lớn áp chế, vậy mà không kịp ánh mắt, chỉ có thể dò xét phương viên trăm dặm khoảng cách. Hơn nữa Long Trần còn phát hiện, tiến vào vạn cổ lộ về sau, hỗn độn châu đã bắt đầu tự hành vận chuyển, vậy mà tại hấp thu tại đây nào đó nói không rõ đạo không rõ khí tức. Đều nói vạn cổ lộ, đã ẩn tàng tiên cổ thời đại thành tiên thành thần bí mật, chẳng lẽ bí mật này cùng tại đây khí tức có quan hệ? Long Trần nhìn xem tự hành vận chuyển hỗn độn châu, không khỏi lâm vào trầm tư, hỗn độn châu là hắn tại Cửu Lê bí cảnh ở bên trong tìm được. Mà Long Trần lúc trước còn không có tiến vào Cửu Lê bí cảnh, đang nghe Cửu Lê bí cảnh thời điểm, tự cảm nhận được một cỗ không hiểu triệu hoán, Long Trần đạt được hỗn độn châu về sau, triệt để minh bạch, triệu hoán hắn đúng là hỗn độn châu. Đối với hỗn độn châu, Long Trần hiểu rõ hay vẫn là ít càng thêm ít, nó không riêng tự thành không gian, cho Long Trần cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực, còn giúp Long Trần đã trấn áp địa hỏa, cũng cuối cùng nhất thu phục nó. Nhưng lại có thể hấp thu những vẫn là kia thiên hành giả thiên đạo phù văn, ngưng tụ ra thiên đạo quả, đây hết thảy, đều lộ ra khủng bố như vậy cùng quỷ dị. Hôm nay tiến vào vạn cổ lộ, hỗn độn châu lại bắt đầu tự động xoay tròn, hấp thu chung quanh cái chủng loại kia không hiểu khí tức, cái này lại để cho Long Trần đối với hỗn độn châu càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Chạy vội một canh giờ, Long Trần chạy lên một tòa đỉnh núi cao, cái này tòa núi cao không có một ngọn cỏ, cơ hồ tựu là một khối phong hóa thạch đầu, nhưng là đặc biệt cực lớn, đứng tại đỉnh núi, có thể chứng kiến chỗ xa hơn. Thế nhưng mà không đợi Long Trần đưa mắt trông về phía xa, bỗng nhiên hắn phát hiện, cũng có một người, cùng hắn, đứng tại đỉnh núi cao, đang chuẩn bị quan sát một chút địa hình. Long Trần, ha ha ha ha, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Bỗng nhiên người nọ cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy kinh hỉ. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Long Trần nhìn trước mắt Thủy Quan Chí, không khỏi cười cười nói. Long Trần, ngươi hại chết ta Thủy gia gia chủ, ta và ngươi ở giữa thù, bất cộng đái thiên, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Thủy Quan Chí nhìn xem Long Trần, trên mặt lộ ra dữ tợn sát ý, phảng phất một cái thợ săn, đang ngó chừng hắn con mồi. Long Trần chẳng muốn cùng loại này ngu ngốc nói nhảm, Thủy Vân Thông chết, cái kia là chính bản thân hắn một tay thúc đẩy, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, tự tính toán hắn trước khi chết đại triệt đại ngộ, Long Trần cũng không muốn nửa điểm áy náy. Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay huyết sắc trường đao hiển hiện, giống như một đạo tấm lụa, đối với Thủy Quan Chí chém dụng, ra tay nhanh chóng mà tàn nhẫn. Hôm nay chết người sẽ là ngươi, ha ha, cuồng vọng đến cực điểm, tự cho ngươi nhìn xem tam phẩm thiên hành giả chính thức lực lượng a. Lại để cho ngươi biết cái gì mới là thực lực chân chính, thiên đạo. Phốc, Thủy Quan Chí cười lạnh, vừa muốn triệu hồi ra thiên đạo cùng minh, đột nhiên một thanh khổng lồ lôi thương, theo sau lưng của hắn đâm vào, trước ngực thói quen ra, lôi thương phía trên, vô số lôi đình phù văn, càng không ngừng đan vào, điên cuồng mà cắn nuốt tánh mạng của hắn. Cái này, Thủy Quan Chí nhìn xem ngực lôi thương, trong nội tâm kinh hãi, vừa muốn quay đầu, đột nhiên cái cổ lạnh lẽo, đầu lâu của hắn bị Long Trần một đao chặt đứt. Nói như thế nào ngươi tốt? Thời điểm chiến đấu, lại vẫn phân thần quay đầu lại, đương ta là giả hay sao? Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chống mặt đất, lắc lắc đầu nói. Bành, lôi đình trường thương chấn động, phù văn sáng lên, khủng bố lực lượng phún dũng, Thủy Quan Chí thân thể bạo vỡ thành bột mịn, cái kia lôi đình trường thương bỗng nhiên hóa thành một đầu lôi long, dung nhập Long Trần cánh tay trong. Ngươi, Thủy Quan Chí lúc này vẻ mặt vẻ kinh hãi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, đi vào tam phẩm thiên hành giả, thực lực tăng vọt gấp mấy chục. Lần nữa chống lại Long Trần, dĩ nhiên là kết quả này. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta còn có thể như ban đầu ở Minh Thiên Thê trên, ngu như vậy núp ních với các ngươi chiến đấu. Lần kia ta bất quá là vì thăm dò các ngươi mà thôi, nghĩ muốn hiểu rõ nhị phẩm thiên hành giả thực lực chân chính, cùng công kích của các ngươi thủ đoạn. Nói thật, ta không am hiểu chiến đấu, ta am hiểu chính là sát nhân, chiến đấu cùng sát nhân là có khác nhau, người phía trước tựu là ngốc núp ních mà liều khí lực, xem ai át chủ bài nhiều, xem ai đánh cho soái. Rồi sau đó người, tựu đơn giản rất nhiều, dùng phương pháp đơn giản nhất, bằng tiểu nhân hao tổn, đem địch nhân tiêu diệt. Lá bài tẩy của ngươi đã bị ta thăm dò rồi, mà lá bài tẩy của ta, ngươi căn bản không biết có bao nhiêu, cho rằng thực lực tăng vọt, có thể đơn giản đem ta bóp chết. Ta thực bội phục trí tưởng tượng của ngươi, ta rất đã nói với ngươi rồi, muốn chết, tùy thời tới tìm ta, hiện tại ngươi chắc có lẽ không nghi vấn của ta lời nói đi à nha. Long Trần nhìn xem Thủy Quan Chí đầu lâu, nhàn nhạt cười nói. Hôm nay Thủy Quan Chí thân thể bị hủy, chỉ còn lại có đầu lâu, căn bản không có cơ hội thi triển thiên đạo vịn thương, tự tính toán hắn là tam phẩm thiên hành giả, cũng không cách nào cải tạo thân thể, cho nên hắn hiện tại thành Long Trần con mồi. Kỳ thật cái này Thủy Quan Chí cũng thật sự là ngu ngốc, Long Trần đang nhìn đến hắn thời điểm, đứng chắp tay, trên thực tế lúc kia, hắn cũng đã lại để cho lôi long vụng trộm chui vào đại trong đất. Long Trần cùng Thủy Quan Chí nói chuyện chi tế, lôi long từ dưới đất lặn xuống Thủy Quan Chí sau lưng. Long Trần lấy ra trường đao, làm bình thường công kích thời điểm, Thủy Quan Chí trong nội tâm khinh thường, muốn bộc phát tuyệt đối lực lượng lúc, sau đó ở giữa chiêu. Vốn là coi như là trúng chiêu, dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể dùng thiên đạo chi lực, đem lôi long ngạnh bức xuất thể bên ngoài, như vậy mặc dù sẽ tiêu hao lớn bộ phận bổn nguyên chi lực, nhưng là còn có lực đánh một trận. Kết quả lại để cho Long Trần đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, tên ngu ngốc này vậy mà cho rằng sau lưng còn có một người, muốn quay đầu nhìn lại xem là ai. Cho nên Long Trần không có chút gì do dự, giúp hắn nhìn rõ ràng, phía sau hắn trên thực tế, không có người. Nghe nói người đánh trả giết qua tà đạo nhị phẩm thiên hành giả. Ta thực hoài nghi cái kia nhị phẩm thiên hành giả, tựu là một đầu heo. Long Trần thập phần xem thường đạo, tựu thông minh này có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích, chẳng lẽ cái này Thủy Quan Chí còn sống, chính là vì chết ở lão tử trong tay. Long Trần, ta không muốn chết, van cầu ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý bị ngươi gieo xuống linh hồn ấn ký. Làm người hầu của ngươi hôm nay chỉ còn lại có đầu lâu, sinh tử ngay tại trong khoảnh khắc, Thủy Quan Chí sợ hãi, chiến thắng niềm kiêu ngạo của hắn. Coi như hết, ngươi cũng không tư cách làm người hầu của ta, tất cả mọi người rất bận, ta hay vẫn là tiễn đưa ngươi lên đường đi, chết sớm sớm đầu thai. Long Trần chậm rãi duỗi ra một ngón tay, không, van cầu ngươi, phốc, một đạo lôi đình mũi tên, xuyên qua Thủy Quan Chí mi tâm, không riêng diệt giết nhục thể của hắn, đồng thời cũng cắn nát linh hồn của hắn, một đời thiên tài, triệt để vẫn lạc. Ông, hỗn độn không gian nội, cái kia khỏa thiên đạo thụ lá cây một hồi sáng lên, thủy quan chí thiên đạo phù văn, toàn bộ bị nó hấp thu, rất nhanh một khỏa treo ba đạo đường vân thiên đạo quả, xuất hiện. Hắc hắc, tam phẩm thiên đạo quả, thứ tốt ra. Long Trần cười hắc hắc, xem ra tiểu tính toán tại vạn cổ lộ cái gì đều không chiếm được, chỉ dựa vào sát nhân, có thể lợi nhuận đầy bồn đầy bát. Đem thủy quan chí thi thể xử lý về sau, không gian giới chỉ, trực tiếp bị ném đến hỗn độn không gian ở bên trong đi, chờ có thời gian lại đi kiểm kê. Ông, đột nhiên, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, vậy mà tách ra huyết sắc quang mang, trường trong đao vậy mà truyền đến một đạo thần niệm. Chương 777, vũ tộc cường giả. Long Trần nhìn xem trong tay huyết ẩm cả kinh, dĩ nhiên là huyết ẩm khí linh phát tới một đạo thần niệm, đây là Long Trần lần thứ nhất cùng huyết ẩm khí linh câu thông. Bất quá cái kia thần niệm cực kỳ mơ hồ, đại khái có ý tứ là, nó hôm nay điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị triệt để hấp thu cái kia khối hoàng huyết ô kim mỏ. Vậy có phải hay không, trong khoảng thời gian này không thể dùng ngươi rồi. Còn ngươi nữa muốn bao lâu mới có thể phục hồi như cũ? Long Trần vội vàng hỏi. Một lát sau, huyết ẩm lại truyền tới linh hồn chấn động, nói cho Long Trần, hoàng huyết ô kim chỉ có thể chữa trị nó bản thể tổn thương, mà hắn linh hồn tổn thương, cần càng nhiều nữa linh hồn chi lực mới có thể bổ sung. Muốn chữa trị bản thể, nhanh thì mấy tháng, chậm khả năng muốn một năm, nó cũng thật không dám xác định. Bất quá nó nói cho Long Trần, nếu như bản thể chữa trị rồi, nó có thể phối hợp Long Trần, phát ra càng cường đại hơn công kích, bất quá tại chữa trị trong khoảng thời gian này, không thể đánh quấy đến nó, cho nên nó muốn trưng cầu Long Trần ý kiến. Ngươi yên tâm bế quan tốt rồi, Long Trần hãy để cho huyết ẩm bế quan chữa trị. Tuy nhiên hắn hiện tại thập phần cần huyết ẩm, nhưng là lâu dài đến xem, hãy để cho huyết ẩm tăng thực lực lên, càng thêm trọng yếu. Huyết ẩm tiến vào hỗn độn không gian, lần nữa cắm ở hoàng huyết ô kim mỏ trên, Long Trần cơ hồ có thể dùng mắt thường có thể chứng kiến, hoàng huyết ô kim mỏ trên, vô số năng lượng, đang tại bị huyết ẩm hấp thu. Long Trần rơi vào đường cùng, tại thủy quan trí trong không gian giới chỉ đã tìm được một thanh dài đao, bất quá cái này trường đao là một thanh chảm mã đao. Chảm mã đao, thân đao chật vật trường, sức nặng lại nhẹ, cùng trường kiếm không sai biệt lắm, Long Trần có chút nhíu thoáng một phát lông mày. Sử dụng loại này đao bình thường muốn kỹ xảo tính cường, linh hoạt đa dạng mới có thể phát huy chỗ tốt hiệu quả. Nhưng là Long Trần không thích cái loại này lòe lòe công kích phương thức, hắn tự là ưa thích hoành chém chém thẳng vào, dùng lực sụp đổ núi lay biển cái chủng loại kia khoan khoái dễ chịu. Bất quá cây đao này là một thanh trung phẩm pháp khí, nếu như sử dụng khai thiên, hiệu quả muốn so với dùng lôi nhận cùng hỏa nhận uy lực lớn một ít. Đem chảm mã đao bối ở sau lưng, cảm giác thoáng một phát cũng không tệ lắm, có chút đao khách cảm giác. Rất có phạm nhi, quan trọng nhất là, có thể mê hoặc người khác, đương cùng người đối chiến thời điểm, rất nhiều người đều đem chú ý lực tập trung ở cây đao này trên, mà trên thực tế bọn hắn không biết, cây đao này phần lớn thời gian, đều là dùng để chờ bức. Phủi tay, Long Trần lúc này mới có cơ hội dò xét thoáng một phát chung quanh, chỉ thấy xa xa, có mấy cái thân ảnh hướng tiền phương nhanh như tên bắn mà vụt qua, bất quá quá xa rồi, căn bản thấy không rõ lắm những người kia quần áo hình dạng, theo đạo lý cũng hẳn là tham gia vạn cổ lộ đệ tử. Long Trần cũng nhanh chân chạy vội, hướng về cái hướng kia chạy đi, quả nhiên cái hướng kia có người giấu chân, vậy hẳn là một con đường, trên đường có không ít mới tinh giấu chân. Long Trần cũng là không nóng nảy, vạn cổ lộ mở ra thời gian làm một năm, hơn nữa cùng cửu lê bí cảnh bất đồng, đã đến giờ rồi, không cần tìm được cổng không gian cũng có thể đi ra ngoài. Bọn hắn những người ngoại lai này, sớm đã bị vạn cổ lộ đánh lên dấu hiệu, từ đâu tới đây, cũng sẽ bị truyền tống đi nơi nào. Tự tính toán muốn lưu ở vạn cổ lộ ở bên trong, đều làm không được. Long Trần chứng kiến phía trước xuất hiện mấy người, vậy mà dừng bước, chờ Long Trần chạy gần thời điểm, mới hiểu được, bọn hắn đây là tại đang xem cuộc chiến. Xa xa có hai người đệ tử đang tại cùng một vị tà đạo cường giả kịch chiến, vị kia tà đạo cường giả, cầm trong tay một cây màu đen trường thương, quanh thân phù văn tràn ngập, huyết khí trùng thiên, chiến lực kinh người, lấy một địch hai, lại đem cái kia hai người đệ tử cái chế trụ. Tuy nhiên không biết vì cái gì, cái kia hai cái chính đạo đệ tử, như thế nào sẽ cùng cái kia tà đạo đệ tử phát sinh xung đột, nhưng là bên này có bốn cái chính đạo đệ tử, tại đâu đó chỉ trỏ làm bàng quang, Long Trần thì có một loại muốn đem mấy cái xem náo nhiệt ra hỏa cho bóp chết xúc động. Bất kể thế nào nội đấu, đương kẻ thù bên ngoài tồn tại thời điểm, mọi người có lẽ nhất trí đối ngoại, người như thế nào có thể ngu xuẩn đến nước này. Cái kia tà đạo đệ tử xác thực cường đại, sát phạt quyết đoán, trường thương nổi lên màu đen thương biển, đem hai người bao khỏa ở trong đó, hai người cực kỳ nguy hiểm. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia tà đạo cường giả một thương đem một người trong đó đẩy lui, trong tay thương mang tăng vọt, thẳng đến một người khác đánh tới, Người nọ không khỏi kinh hãi, một phát này uy mãnh tuyệt luân, hắn không cách nào ngăn cản. Ba, bỗng nhiên một cái đại thủ, trống rỗng xuất hiện, nắm chặt này đem trường thương mũi thương, cái kia tà đạo đệ tử hoảng hốt, hắn phát hiện mình bất kể như thế nào dùng sức, đều không thể đem trường thương rút về đến. Chết, người tới chính là Long Trần, bắt lấy trường thương đi phía trước một tiễn đưa, một cỗ bài sơn đảo hải giống như lực lượng truyền đến, cái kia tà đạo đệ tử không đợi kịp phản ứng, đã bị báng thương đụng trong ngực. Phốc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, báng thương trực tiếp xỏ xuyên qua này tà đạo đệ tử thân thể, báng thương trên bổ sung lực lượng, trực tiếp đem người nọ nứt vỡ, nổi lên đầy trời huyết vụ. Long Trần sư huynh, hai người kia gặp có người xuất thủ tương trợ, không khỏi đại hỉ, đương thấy rõ Long Trần khuôn mặt, không khỏi kêu lên. Long Trần sững sờ, cẩn thận dò xét thoáng một phát, xem trên người bọn họ quần áo và trang sức, thoáng cái nghĩ không ra, hai người này là một cái môn phái nhỏ đệ tử, trưởng môn của bọn hắn mang của bọn hắn, cùng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử là bắt chuyện qua. Đa tạ Long Trần sư huynh ra tay, nếu không, hai người chúng ta hôm nay sẽ thấy cũng trở về không được bên trong một cái đệ tử, vẻ mặt cảm kích đạo. Long Trần gật gật đầu, nhìn phía xa mấy cái xem náo nhiệt ra hỏa, quát lạnh nói, không muốn chết, cút ngay. Mấy người kia biến sắc, nhanh chân bỏ chạy, bọn hắn không biết ở đâu chọc giận tới vị gia này, bất quá theo vừa mới ra tay, tự nhìn ra được, Long Trần muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Chuyện gì xảy ra? Long Trần hỏi, là ta so sánh không may, gặp cái này tà đạo đệ tử, ngay tại ta vạn phần nguy cấp thời điểm, vạn sư huynh xuất hiện, trượng nghĩa ra tay. Tiểu đệ mới may mắn thoát khỏi tại khó tên đệ tử kia, nhìn bên cạnh vạn sư huynh cảm kích đạo. Long Trần gật đầu nói, thân là đồng môn, có thể liều mình cứu giúp, đủ thấy các ngươi hai người là tình thâm nghĩa trọng chi nhân. Bất quá các ngươi chiến đấu quá mức vô nghĩa rồi, cái kia tà đạo đệ tử tu vi xác thực cường đại, nhưng là hai người các ngươi nếu như dốc sức liều mạng, phần thắng tại chín thành đã ngoài, đáng tiếc các ngươi không dám, mới suýt nữa bị giết. Đã có thể kề vai chiến đấu, tự phải tin tưởng đối phương, có thể đem mạng của mình giao cho trong tay đối phương, một người dốc sức liều mạng, một người khác bổ sung sơ hở, mà không phải từng người tự chiến. Lần này ta có thể cứu các ngươi, nhưng là không có nghĩa là lần sau còn có người tới cứu các ngươi, nếu như các ngươi không có loại này giác ngộ, hay vẫn là thành thành thật thật đào cái động đất, chịu qua một năm thời gian, bình an đi ra ngoài đi. Long Trần nói xong quay người rời đi, nếu như không phải xem hai người đều là trọng tình trọng nghĩa chi nhân, thời khắc nguy cơ đều không có bỏ qua đối phương đào tẩu, Long Trần mới chẳng muốn theo chân bọn họ nói nhảm, nhưng là cứu người chỉ là nhất thời, Long Trần cũng không phải là chúa cứu thế, lại càng không là nát người tốt, không có khả năng một đường bảo hộ bọn hắn. Đa tạ Long Trần sư huynh chỉ điểm, chúng ta đã minh bạch. Hai người nghe xong Long Trần lời nói, liếc nhau, thoáng cái hiểu rõ cái gì, đối với Long Trần bóng lưng cảm kích kêu lên. Long Trần thoáng phất phất tay, tỏ vẻ chính mình đã nghe được, tiếp tục chạy về phía trước đã không còn là hoang mạc, mà là một mảnh dãy núi. Dãy núi bên trong, xanh tươi tốt, cổ thụ che trời, bụi mây khổng lồ như rồng, còn chưa đi tiến, cực kỳ nồng đậm linh khí đập vào mặt, nồng đậm trình độ, cơ hồ muốn ngưng tụ thành nước rồi. Thật sự là nơi tốt, linh khí nồng đậm trình độ, là Huyền Thiên Đạo Tông gấp mấy chục. Long Trần trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục. Phải biết rằng Huyền Thiên Đạo Tông thế nhưng mà có tụ linh trấn gia trì, mới có như thế nồng đậm linh khí, mà ở trong đó chỗ bình thường, linh khí tự nồng đậm lại để cho người không dám tin rồi. Ly Tâm Thảo. Long Trần liếc mắt liền thấy được, một cây dưới cổ thụ, có một cây thất giai chân dược, tại bên ngoài, loại thảo dược này, là cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thoáng cái phát hiện mấy chục gốc. Long Trần vừa muốn đi ngắt lấy, bỗng nhiên trong lòng rùng mình, dưới chân khẽ động, người hướng về sau cấp tốc rút lui. Oanh, một đạo mũi tên dán Long Trần thân thể bay qua, xuất tại cả vùng đất, đại địa bạo toái, phương viên trăm trượng xuất hiện một cái hố to, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Có chút ý tứ. Vậy mà tránh khỏi là của ta ám u mũi tên, khó trách thiếu chủ sẽ đối với ngươi có hứng thú. Trong hư không, một người nam tử sau lưng nhấp nhô thanh sắc cánh chim, trong tay nắm lấy một thanh trường cung, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hiển nhiên vừa rồi mũi tên kia chính là hắn phóng. Long Trần vui vẻ, vỗ phủi bụi trên người, thản nhiên nói, điều nhân, ngươi biết không? Ngươi cái này một mũi tên cho ngươi chọc đại hỏa, người kia là một vị vũ tộc cường giả, bọn hắn trời sinh bối trường hai cánh, có thể tại bầu trời bay lượn. Tốc độ nhanh chóng, qua như điện, phi thường cường đại. Bình thường chỉ có tích hải cảnh cường giả mới có thể đạt tới linh khí hóa cánh cảnh giới, mà phù văn hóa cánh, chỉ có nhị phẩm thiên hành giả mới có thể làm được, có thể nói cùng bình thường thiên hành giả so sánh với, bọn hắn chiếm cứ thật lớn ưu thế. Coi như là nhị phẩm thiên hành giả phù văn hóa cánh, cũng chẳng qua là lại để cho chính mình nổi giữa không trung, tốc độ trên cùng trời sinh hai cánh vũ tộc cường giả, căn bản không tại một cái mặt trên, cho nên vũ tộc cường giả có thể bao quát cùng giai. Sóng giặc, nguyên vốn hẳn nên đem ngươi lưu cho thiếu tộc trưởng, bất quá ngươi chọc giận ta, ta quyết định làm trường giết ngươi, ngươi ngu ngốc như vậy, căn bản không xứng tôn quý thiếu tộc trưởng tự mình ra tay. Cái kia vũ tộc cường giả, trong tay trường cung khẽ động, trong lúc đó mấy chục mũi tên thẳng đến Long Trần bay tới, tốc độ nhanh vô cùng, góc độ càng là xảo trá, hơn 10 mũi tên vậy mà phong bế Long Trần sở hữu né tránh lộ tuyến. Thế nhưng mà đang ở đó vũ tộc cường giả mũi tên, sắp sửa bắn trúng Long Trần chi tế, bỗng nhiên Long Trần thân ảnh khẽ động, vậy mà thoáng cái biến mất. Vị kia vũ tộc cường giả không khỏi hoảng hốt, hắn vừa rồi rõ ràng dùng thần thức đã tập trung vào Long Trần, thế nhưng mà Long Trần thoáng cái lại để cho hắn cảm ứng biến mất. 3. Long Trần vận chuyển U Minh Quỷ Ảnh Bộ, né qua những mũi tên kia, trực tiếp xuất hiện ở đằng kia vị vũ tộc cường giả trước mặt, đưa tay tựu là một cái miệng rộng. Nói đùa gì vậy, muốn dùng linh hồn tập trung đối phương, phải linh hồn chi lực lớn hơn đối phương gấp đôi đã ngoài, đừng nói là hắn, coi như là mộng kỳ vị này hồn tu đều làm không được. Vị kia vũ tộc cường giả, bị một bạt tai trừ phi, cái cằm đều bị trừ nát, Long Trần hiện tại lực lượng, coi như là bình thường một bạt tai, cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Nhất không quen nhìn các ngươi những trang bức này điều nhân, so lão tử còn có thể giả bộ, hôm nay tựu lấy hết ngươi lông chim. Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng lôi đình chi rực khẽ động, người đã hướng cái kia vũ tộc cường giả bay đi, ôm đồm hướng người nọ cái cổ. Chương 778, chém giết, lôi đình chi lực, bản thân thì có phá không chi lực, cơ hồ không có gì không gian ngăn cản, cái kia vũ tộc cường giả cái tát nổ vang, cái gì đều nghe không được, bỗng nhiên gặp Long Trần đã đến bên người. Không khỏi hoảng hốt, sau lưng cánh chim phía trên, thanh quang nổi lên. Ân, Long Trần ngẩn ngơ, hắn một tay dám bắt cái không, lại nhìn cái kia vũ tộc cường giả, đã xuất hiện tại trăm trượng có hơn, trong tay trường cung như mãn nguyệt. Liệt vân mũi tên, cái kia vũ tộc cường giả nổ quát một tiếng, một đạo cự đại mũi tên, xuyên qua hư không, cơ hồ vừa rời đi dây cung, đã đến Long Trần trước mặt. Cái kia mũi tên phía trên, phù văn rậm rạp, Long Trần thoáng cả kinh, vũ tộc cường giả quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái bình thường đệ tử, vậy mà có thể đem thiên đạo phù văn, ngưng tụ tại mũi tên phía trên, cùng Nhạc Thiên Sơn dung kiếm chi thuật rất giống. Liệt cái vân, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trên nắm tay hào quang bắt đầu khởi động, một quyền đối với cái kia mũi tên đập tới. Oanh, ở đằng kia vũ tộc cường giả kinh hãi gần chết trong ánh mắt, cái kia bao hàm thiên đạo phù văn một mũi tên, lại bị Long Trần một quyền nứt vỡ, mà Long Trần lại một chút việc đều không có. Điều đó không có khả năng, đón thêm ta một kích. Cái kia vũ tộc cường giả gào thét, trong tay trường cung động liên tục, một đạo lại một đạo cự đại mũi tên bay tới, mỗi một đạo mũi tên đều ẩn chứa thiên đạo phù văn, uy lực cường đại vô cùng. Như vậy một kích, nếu như là bình thường thiên hành giả, phải toàn lực ngăn cản, có thể ngăn cản được một mũi tên, đã là phi thường không tệ rồi, mà có thể liên tục ngăn cản ba mũi tên trên cơ bản không có. Vũ tộc cường giả, sau lưng mọc lên hai cánh, lăng không nổ bắn ra, chiếm hết địa lợi, cùng giai bên trong, người khác chỉ có bị động bị đánh phần. Thế nhưng mà hắn so sánh không may, gặp Long Trần, kinh khủng kia mũi tên bay qua, Long Trần hai đấm vung vẩy, một quyền một chi, những mũi tên kia toàn bộ bị nứt vỡ. Cực lớn thanh âm, làm thiên địa nổ vang, dãy núi rung động lắc lư, bởi vì là ở trên không bên trong, quá mức dễ làm người khác chú ý, một ít đã tiến vào trong núi sâu người, đều vụng trộm nhô đầu ra đang xem cuộc chiến. Trời ạ, cái kia không phải vũ tộc cường giả sao? Có người liếc mắt liền thấy được người nọ cánh, nhận ra thân phận của hắn. Rốt cuộc là ai như vậy gan lớn, cũng dám cùng vũ tộc cường giả khiêu chiến, không muốn sống nữa sao? Có người không khỏi nghi hoặc, phải biết rằng, bọn hắn lúc tiến vào, trưởng môn đã sớm đã phân phó rồi, ngàn vạn không tốt tội vũ tộc cường giả. Đắc tội mặt khác cường giả, đánh không lại còn có cơ hội đào tẩu, nhưng là gặp được vũ tộc, liền cơ hội đào tẩu cũng không có. Ngọa tào, đây không phải là Long Trần sao? Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất nhân, lực áp Huyền Thiên Đạo Tông tứ đại thiên kiêu. Được xưng là yêu nghiệt cấp thiên tài có người rốt cục nhận ra Long Trần thân ảnh. Tuy nhiên Long Trần bản thân không phải rất nổi danh, nhưng là tại tiến vào vạn cổ lộ trước khi, Long Trần đã bị qua vũ tộc Vũ Xương Hạo khiêu chiến, càng là buông ngoan thoại, thiếu chút nữa lúc ấy tự làm. Đối mặt vũ tộc thiếu tộc trưởng, đều có thể mạnh như thế, muốn không làm cho chú ý đều khó có khả năng, rồi sau đó đến huyết sát điện hoàng quân mạc, càng là điểm danh muốn giết Long Trần như trước cường thế đáp lại, cơ hồ không có người không biết Long Trần. Oanh, một quyền đem cuối cùng một đạo mũi tên nứt vỡ, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem vị kia vũ tộc cường giả, trên thực tế hắn là tại thăm dò, muốn thông qua người này, sờ đến vũ tộc một ít công kích phương thức cùng xáo lộ, vì về sau cùng Vũ Xương Hạo gặp mặt làm chuẩn bị. Cái kia vũ tộc cường giả lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn một hơi phát ra mấy chục chi thiên đạo linh mũi tên, thiên đạo chi lực đã có chút chưa đủ, mà Long Trần nhưng như cũng nhẹ nhõm tự tại, lại để cho hắn có chút sợ, hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cường đại như Vũ Xương Hạo, đều đối với Long Trần cảm thấy hứng thú. Hừ, có chút thủ đoạn, như vậy mới có tư cách chết ở thiếu tộc trưởng trong tay, ngươi tự cầu nhiều phúc a. Cái kia Vũ tộc cường giả nói xong, cánh chim chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bay đi. Cái gì? Hắn vừa mới bay ra mấy trăm trượng, đột nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh, sau lưng lôi đình chi dực di động, không phải Long Trần là ai? Ta nói rồi, người mũi tên kia, sẽ cho ngươi rước lấy đại họa. Bắn lão tử một mũi tên, đánh không lại sau đó phóng cái xinh đẹp cái rắm, liền chuẩn bị ly khai. Nào có chuyện tốt như vậy, một chỉ điểm ra, lôi minh chỉ, bởi vì là tại cấp tốc chạy vội, cái kia tà đạo cường giả đương phát hiện Long Trần thời điểm, mà bắt đầu phanh lại thân hình. Thế nhưng mà Long Trần lúc này một chỉ điểm ra, một đạo mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng lôi đình chi mũi tên xuyên qua thân thể của hắn. Phốc, cái kia Vũ tộc cường giả, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra một tiếng, đã bị bạo thành huyết vụ, ngoại trừ huyết vụ. Còn có đầy trời lông chim, tự, như vậy, chết, âm thầm đang xem cuộc chiến người, không khỏi ngẩn ngơ, cường đại như Vũ tộc cường giả, tại Long Trần trên tay, thật không ngờ không chịu nổi một kích, phất tay chém giết, cái này thật sự quá dọa người rồi. Khó trách dám cùng Vũ Xương Hạo, Hoàng Quân Mạc nhân vật như vậy khiêu chiến, phần này chiến lực thật sự khủng bố, đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Long Trần đánh chết người nọ về sau, hỗn độn không gian ở bên trong thiên đạo thụ trên, lại thêm một khỏa thiên đạo quả, Long Trần phát hiện, theo chính mình tu hành đề cao, đã không cần phải nữa đi cắn nát thiên hành giả thiên đạo phù văn rồi, hỗn độn châu sẽ chính mình hấp thu. Rất tốt, lại một viên trái cây đến tay, tự tính toán lần này vạn cổ lộ cái gì đều làm cho không đến. Chỉ phải lấy được hơn 300 khỏa thiên đạo quả, Long Trần đã biết đủ. Nghĩ đến chính mình dẫn Long Huyết quân đoàn, hơn 300 cái chiến sĩ, đều là khủng bố thiên hành giả, cái kia chính là kinh khủng bực nào một chi quân đội. Cái này Long Trần chỉ sợ xông hạ đại hỏa, Vũ Xương Hạo tuyệt đối sẽ không buông tha Long Trần một cường giả đạo. Thôi đi, cái kia Vũ Xương Hạo quá mức cuồng vọng, cái này Long Trần nói không sai, bọn hắn tự là một đám điểu nhân, tự xưng cổ tộc, nói trắng ra là, bọn hắn tự là một đám nhân thú tạp giao giống. Thì ra là cái gọi là tạp loại bên cạnh hắn một người, cùng hắn xuyên lấy đồng dạng quần áo và trang sức cường giả, rất không cho là đúng đạo. Thao, người chớ có nói hưu nói vượt, người không muốn sống chăng không muốn liên lụy ta. Người nọ chấn động, vội vàng hướng chung quanh nhìn xem, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Long Trần đem cái kia Vũ tộc cường giả đánh chết, không ít người đang âm thầm nói nhỏ, Long Trần sinh ra cảm ứng, nhưng là cũng không phát hiện, chính mình người quen biết. Xem ra tông chủ đại nhân nói không sai. Cái này vạn cổ lộ rộng lớn khôn cùng, tự thành thế giới, mọi người cũng không biết truyền tống đi nơi nào. Mặc dù có chút vì Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ lo lắng, nhưng là con đường tu hành, muốn phải sống sót, không thể hoàn toàn theo dựa vào người khác đến đỡ, đầu tiên mạng của mình, muốn đầy đủ ngạnh mới được. Không để ý đến những kính sợ kia ánh mắt, Long Trần thẳng đến Đại Sơn mà đi, trước khi đến, Âu Dương Thu Vũ chỉ là giảng thuật đi một tí bên trong cấm kỵ, nhưng là cũng không có cho bọn hắn địa đồ. Âu Dương Thu Vũ lý do rất đơn giản, địa đồ bất kể là chính đạo cường giả, hay vẫn là tà đạo cường giả, trên người bọn họ đều mang, muốn mình có thể đoạt. Lúc ấy Long Trần có chút không hiểu, cái này tông chủ đại nhân cũng quá lười đi à nha, liền địa đồ cùng tiến công chiếm đóng đều không để cho mọi người chuẩn bị. Về sau thông qua cùng Âu Dương Thu Vũ trao đổi, Long Trần mới phát hiện, Âu Dương Thu Vũ cùng sở hữu người lãnh đạo đều bất đồng, nàng ưa thích thuận theo tự nhiên, không thích nhúng tay đệ tử sự tình. Nàng cho rằng cường giả nên là như vậy hoang dại, nuôi nhốt là bồi dưỡng không xuất ra chính thức thiên tài. Lúc trước Long Trần nghe được hoang dại hai chữ này, tự sắc mặt cổ quái, bất quá hắn không phải không thừa nhận, hắn rất đồng ý Âu Dương Thu Vũ quan điểm. Cường giả nhất định kinh nghiệm rất nhiều gặp trắc trở lịch lãm rèn luyện, mới có thể cuối cùng nhất đi đến thần đàn, tách ra chính mình ánh sáng chói lọi, cấp cho trợ giúp, dù là chỉ là một đinh điểm trợ giúp, cũng có thể hại một thiên tài, hiển nhiên Âu Dương Thu Vũ đã khống chế táo bạo tính tình về sau. Đốn ngộ rất cao một tầng trí lý. Một đường đi về phía trước, Long Trần thuận tay hái vài cọng chân dược, phẩm giai đều rất cao, liên tục bay qua mấy tòa núi cao, Long Trần chợt phát hiện, người chung quanh vậy mà nhiều hơn, rất nhiều người đều là Long Trần chưa thấy qua người. Bọn hắn đều xuyên lấy chính đạo quần áo và trang sức, nhưng là cũng không phải cùng Long Trần một cái cửa vào vào, Âu Dương Thu Vũ đã từng nói qua, Đông Hoang có hai cái cửa vào, nàng lựa chọn một cái khoảng cách tương đối gần. Đoán chừng những nữ người này theo một cái khác cửa vào vào, những người kia chứng kiến Long Trần không khỏi sững sờ, bởi vì bọn họ cảm ứng không đến Long Trần trên người bất luận cái gì thiên đạo khí tức, điều này nói rõ Long Trần căn bản cũng không phải là một cái thiên hành giả. Tiểu tử, bỗng nhiên một cái khôi ngô đại hán, chặn Long Trần đường đi, vẻ mặt khinh thường chi sắc. Ba, lăn ni mã, có khiêu khích lão tử thời gian, ngươi làm điểm chính sự không được chứ? Lần sau dám lại đứng tại lão tử trước mặt, một cái tát hô chết ngươi. Long Trần nhìn xem cái kia ngu ngốc ánh mắt, đã biết rõ hắn muốn làm gì. Long Trần tại toàn bộ Đông Hoang, cũng coi như là có chút danh tiếng khí, hắn lớn nhất danh khí tựu là, rõ ràng không phải thiên hành giả, nhưng lại có thiên hành giả chiến lực, cho nên cảm ứng không đến Long Trần thiên đạo khí tức, thoáng cái có thể phán định Long Trần thân phận. Có rất nhiều thiên hành giả, đối với Long Trần không phục, cho rằng Long Trần tiếp độc thiên hành giả tôn nghiêm, người kia tựu là nghĩ ra được nghĩ kỹ Long Trần, kết quả bị Long Trần một cái tát trừ ngất đi. Đám người kia đều có bị bệnh không, có thời gian này không đi tầm bảo, không đi giết địch, cùng lão tử phân cao thấp làm cái gì? Nếu như không phải Long Trần tính tình tốt, một cái tát tựu đập toái đầu của hắn rồi. Trên thực tế Long Trần thật sự có một cái tát đập toái hắn xúc động, không vì cái gì khác, làm như vậy là để một miếng thiên đạo quả, nhưng là Long Trần khắc chế loại dục vọng này, không thể vì tham lam, tìm sát nhân lấy cớ, như vậy tựu mất bản tâm. Vừa mới một cái tát đem người nọ trừ phi, Long Trần chợt phát hiện phía trước, có bốn người cấp tốc chạy như bay, xem quần áo và trang sức dĩ nhiên là tà đạo cường giả. Đến đồ ăn rồi, Long Trần không khỏi đại hỉ, dưới chân chạy gấp, xuất hiện tại bốn người kia phía trước, hét lớn một tiếng, núi này là ta mở, này cây là ta. Ni mã, không thể chờ lão tử nói xong, Long Trần vừa mới nói cái mở đầu, cái kia bốn cái tà đạo cường giả, nộ quát một tiếng, bộc phát ra thiên đạo cùng minh, đối với Long Trần đánh tới. Trước hết nhất đánh tới chính là một vị đại hán, hai mắt như chuông đồng, quyền to như bát, thượng diện hào quang bắt đầu khởi động, khí thế như núi. Oanh, Long Trần nhìn cũng không nhìn, cũng là một quyền đập tới, kết quả một quyền phía dưới, người nọ lại bị một quyền đập vỡ nửa người, những tà đạo cường giả kia, kinh hãi gần chết. Phốc, Long Trần lại là một quyền chém ra, cái kia trọng thương đại hán, liền cổ họng đều không có thốt một tiếng, đã bị Long Trần một quyền bạo nát đầu lâu. Hôm nay Long Trần thứ tư tinh, ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày uống thuốc không ngừng, lực lượng mỗi ngày đều đang gia tăng, hôm nay đã bằng vào lực lượng có thể miểu sát bình thường thiên hành giả rồi. Hơn nữa dùng tinh khiết thân thể lực lượng đối địch, còn có một chỗ tốt, cái kia nếu không có linh nguyên chấn động, lại để cho địch người không thể sinh ra bản năng cảm ứng, càng thêm dễ dàng trúng chiêu, đây cũng là vì cái gì, Long Trần cái tát chi thuật có thể bách phát bách trúng rồi. Ngươi là, Long Trần, một cái tà đạo cường giả vẻ mặt kinh hãi đạo, nha, không thể tưởng được ta như vậy nổi danh, Long Trần không khỏi ngẩn ngơ, vị này tà đạo vậy mà nhận ra hắn. Trốn, cái kia ba vị thiên hành giả, không chút nghĩ ngợi, lập tức quay đầu bỏ chạy, hơn nữa còn là phân ba cái phương hướng bất đồng. Chương 779, thần bí phù văn, đến rồi, cũng đừng đi rồi. Long Trần cười lạnh một tiếng, đối với tà đạo cường giả, hắn là không có bất luận cái gì gánh nặng, ngón tay liền chút, ba đạo lôi đình chi mũi tên bay ra. Phốc phốc, hai người thân hình vừa động, đã bị lôi đình chi mũi tên đục lỗ thân thể, nếu như là bình thường lôi đình chi lực, bọn hắn thiên đạo phù văn, hoàn toàn có thể ngăn cản. Thế nhưng mà Long Trần lôi đình, đó là cửu thiên kiếp lôi, áp đảo pháp tắc phía trên. Hai người trực tiếp bị thiên đạo phù văn xỏ xuyên qua thân thể, bạo vỡ thành bột mịn. Mà một cái khác cường giả, bởi vì là Long Trần cái thứ ba ra tay, thời gian thoáng chỉ hoãn thoáng một phát, người kia vậy mà đem hết toàn lực, thân thể hướng bên cạnh lóe lên, vậy mà tránh khỏi đạo kia lôi đình chi mũi tên. Phốc, tuy nhiên hắn tránh khỏi Long Trần lôi đình chi mũi tên, nhưng là hắn tránh bất quá Long Trần chảm mã đao, trực tiếp một đao đem đầu của hắn chém xuống rồi. Ba người này trên thực tế đều rất cường đại. Tại Long Trần thứ ba chỉ điểm ra thời điểm, cũng cảm giác được, đối phương sinh ra cảm ứng, sai sót một kích miểu sát cơ hội, trực tiếp triển khai U Minh Quỷ Ảnh Bộ, tại hắn tránh đi lôi đình mũi tên trong nháy mắt, đem đầu lâu của chúng nó chém xuống. Long Trần, người đã bị chúng ta liệt vào tuyệt sát bảng đệ nhất nhân vật, Huyết U đại nhân, nhất định sẽ tự tay đem ngươi trừ cốt luyện hồn. Cái kia tà đạo cường giả chỉ còn lại có một cái đầu lâu, biết rõ đã không cách nào may mắn thoát khỏi, diện mục dữ tợn địa quát. Phốc, Long Trần một đao đem cái kia tà đạo cường giả đầu lâu chém vỡ, đối với uy hiếp của hắn, Long Trần chút nào không có để ở trong lòng, dù sao người muốn giết hắn nhiều lắm, ai có rảnh nhớ nhiều như vậy danh tự. Sạc, chảm mã đao vào vỏ, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, thập phần nhẹ nhàng khoan khoái dễ nghe, Long Trần hiện tại đã biết rõ, vì cái gì kiếm tu chém giết địch nhân về sau, ưa thích chậm rãi trả lại kiếm vào vỏ rồi, thật sự rất có cảm giác, nói trắng ra là, tựu là rất trang bức. Trước khi bị Long Trần một cái tát chiều đã bất tỉnh chính đạo cường giả, lúc này vừa mới theo trên mặt đất đứng lên, vừa vặn chứng kiến Long Trần một lần hành động đánh chết ba vị tà đạo cường giả quá trình. Đương Long Trần còn đao vào vỏ, cái thanh âm kia, phảng phất đại truy bình thường, hung hăng nện ở trong lòng của hắn, sợ tới mức hắn mạnh mà khẽ run rẩy, hắn hiện tại mới hiểu được, chính mình theo địa ngục biên giới đi một vòng. Phủi tay, Long Trần đối với vạn cổ lộ rất hài lòng, ở chỗ này, rốt cuộc không cần đã bị cái gì quy tắc trói buộc rồi, coi như là chính đạo ngu ngốc, nếu tại tâm tình của hắn không tốt dưới tình huống khiêu khích hắn, cũng chiếu giết không tha. Ba miếng thiên đạo quả đến tay, cái này ý nghĩa Long huyết quân đoàn lại có ba người có thể tấn chức thiên hành giả rồi, nghĩ tới đây, Long Trần tâm tình trở nên sung sướng. Tâm thần khẽ động, đem vừa rồi lấy được ba cái nhẫn lấy ra, từ bên trong tìm kiếm thoáng một phát, tay lấy ra gia thú giấy, đó là một tấm bản đồ. Ni mã, không thể nào, nhìn xem cái kia tấm bản đồ, Long Trần sắc mặt hơi đổi, bởi vì cái kia tấm bản đồ trên biểu hiện, thượng diện có vô số khối. Nếu như đem những này bản khối liều tiếp, đó là một đầu đại lộ, phảng phất một đầu ngọc thạch đại lộ, bị lực lượng nào đó nứt vỡ rồi, rơi lả tả trên đất. Có một mảnh như là hạt vừng rậm rạc khu vực, tại đây dùng đặc thù nhan sắc bao trùm, tiêu chí lấy mới vào khu vực, thì ra là vừa mới bị truyền tống tới khu vực. Long Trần tan vỡ thoáng một phát, như vậy hạt vừng, thậm chí có mấy ngàn chỗ, Long Trần rất nhanh tìm tới chính mình chỗ khu vực, bởi vì những tà đạo cường giả kia, đã làm tốt dấu hiệu, không cần Long Trần phí tâm. Cái này có chút phiền phức rồi, Tống Minh Viễn cùng Lý Kỳ có thể tìm được Aman cơ hội, chỉ sợ có chút xa vời rồi, hiện tại thật sự chỉ thuận theo ý trời rồi, Long Trần thở dài. Trên bản đồ này biểu hiện, toàn bộ vạn cổ lộ, giống như là một chương liều đồ, từng đứt gãy tầm đó, đều có được thâm uyên ngăn cản, trên bản đồ còn giới thiệu, có chút thâm uyên có lưu lại pháp tắc, không cách nào vượt qua. Long Trần cẩn thận quan sát thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, chợt thấy phía trước hướng phải không xa địa phương, tựa là một chỗ đứt gãy, thu hồi địa đồ, thẳng đến phương hướng kia chạy đi. Chạy vội hơn một canh giờ, phía trước xuất hiện một đạo thâm uyên u ám, đen kịt một mảnh, phảng phất ma thú miệng, tản ra khủng bố khí tức, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Thâm uyên rộng chỉ có trăm dặm tả hữu, Long Trần triệu hồi ra Lôi Đình chi dực, chậm rãi bay lên, hắn muốn hoành độ đạo này thâm uyên, đồng thời Long Trần trong cơ thể linh nguyên ở vào bộc phát trạng thái, tùy thời chuẩn bị toàn lực xuất kích, dùng ứng phó không biết tình huống. Bất quá đạo này thâm uyên cũng không có gì khác thường, chỉ có bay đến vị trí trung tâm thời điểm, không gian chấn động trở nên có chút lớn, giống như là biến thành nước bình thường, bất quá cũng không có ngăn cản Long Trần tiến lên. Lướt qua thâm uyên về sau, phía trước lại là một mảnh núi cao rừng rậm, Long Trần nhìn một chút địa đồ, cái chỗ này đồng dạng là cái địa phương nhỏ bé, hắn không muốn tìm những khối kia khá lớn địa phương, hiện tại hắn còn là ở vào vạn cổ lộ biên giới khu vực. Một đường về phía trước chạy như bay, thẳng đến vượt qua năm đạo thâm uyên, Long Trần rốt cuộc tìm được một mảnh khá lớn khu vực. Theo địa đồ biểu hiện đến xem, đây là vạn cổ lộ chính thức cửa vào, chỉ có đi qua nơi này, mới tính toán đã bắt đầu vạn cổ lộ thí luyện. Nghe đồn vạn cổ lộ là cổ đại thiên tài, đạp vào thành tiên thành thần phải qua đường, ở chỗ này có thành tiên thành thần huyền bí. Chỉ có điều vạn cổ lộ quá mức hùng vĩ, quang vạn cổ lộ cửa trước khu vực, tự có phương viên mấy trăm vạn dặm xa, chia làm nhiều cái bộ phận, Long Trần chỗ địa phương, chỉ là một cái trong đó. Một đạo cự đại cột đá, dài đến ngàn dặm, vô lực địa té trên mặt đất, cắt thành vài tiết, Long Trần đứng tại cột đá trước mặt, cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Cái kia cột đá phía trên, khắc vô số đồ án, có thương long, có thần hoàng, còn có vô số chưa bao giờ thấy qua man hoang cổ thú, tuy nhiên cột đá đã đứt liệt, nhưng là như trước tản ra khủng bố uy nghiêm, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Long Trần trong óc, hiện ra một cái hình ảnh, trụ lớn kình thiên, chạm chỗ long phượng, uy nghiêm vô tận, đứng vững tại đám mây, phát ra vạn cổ thiên uy, cái kia là bực nào khí phách. Trên mặt đất mỗi một khối gạch xanh, đều có trăm dặm vuông, độ dày không biết, thượng diện hiện đầy bụi bậm, xa xa còn tán rơi lấy vỡ vụn mái hiên, cực lớn như núi cao, Long Trần rất khó tưởng tượng, vạn cổ lộ tại không có nghiền nát trước khi, cái kia chính là một cái dạng gì tràng cảnh. Ngày xưa huy hoàng đã không hề, khắp nơi tràn đầy thê lương, té trên mặt đất đoạn trụ tàn gạch, phảng phất tại tố nói cái gì đó, thế nhưng mà không có người có thể đọc hiểu trí nhớ của bọn nó. Xem ra truyền thuyết hẳn là thật sự, tại tiên cổ thời đại, người có thể tu luyện thành tiên, xé trời phi thăng, nếu không, khủng bố như vậy một con đường, căn bản không có biện pháp rèn đi ra, đây là thần tiên thủ bút. Long Trần nhìn xem ngã xuống cột đá, cảm thụ được cái kia bàng bạc khí thức, một đạo cột đá ngã xuống độ cao, đều có thể so với núi cao đại nhạc, hắn không tin cái này là nhân loại có thể làm được. Bay lên cột đá, Long Trần bao quát chung quanh, phát hiện đây là một cái cự đại môn lâu, đây là lưỡng cái cự đại cây cột, chống một cái cửa khẩu, phía trước có lẽ có một khối cực lớn bảng hiệu, thượng diện viết lấy, vạn cổ lộ, mới đúng. Bất quá Long Trần cũng không có chứng kiến bảng hiệu, môn lâu cũng chỉ là một khối sừng nhỏ, không biết những bộ phận khác là tán lạc tại khu vực khác rồi, hay vẫn là rớt xuống thâm uyên. Long Trần đi đến cái kia môn lâu một góc rơi, thượng diện chỉ bao trùm ba phiến viên ngói, bất quá cũng đã rạn nứt rồi. Long Trần nhảy đi lên, nhìn xem cái kia bao trùm mấy trăm dặm mái ngói, trong lòng không khỏi kinh hãi. Không biết cái này mái ngói chỉ dùng để cái gì tài liệu chế tác, Long Trần gỡ xuống một khối tàn phiến, vậy mà không cách nào đem hắn bóp nát, độ cứng có thể so với bảo khí. Mà xem ra, cái kia giống như là bình thường mái ngói, cũng phi kim loại tài liệu, phảng phất bị một loại lực lượng gia trì, mà trở nên cứng rắn vô cùng, ngoại lực không cách nào phá hủy. Long Trần toàn lực đều không thể đem cái này một khối lòng bài tay lớn nhỏ mái ngói bóp nát, cái này lại để cho Long Trần không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, rốt cuộc là cái gì lực lượng, phá hủy vạn cổ lộ. Chẳng lẽ thật sự thần linh ở giữa đại chiến sao? Nếu quả thật có thần minh, thế nhưng mà thần linh ở giữa chiến đấu, tại sao phải tuyển tại đệ tử thí luyện chi địa đâu? Long Trần có chút nhớ nhung không thông, bất quá cảnh tượng trước mắt, thật sự quá rung động rồi, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé, tại loại này lực lượng trước mặt, mình tựa như là con sâu cái kiến hoàn toàn giống nhau lực, lại để cho người tuyệt vọng cùng uể oải. Chẳng lẽ chỉ có lực lượng như vậy mới tính toán đứng tại võ đạo chi đỉnh? Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng đắng chát, phụ thân Long Thiên Khiếu nói với hắn qua, mang Long Trần đào tẩu người, đã từng nhiều lần đã thông báo, như không sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, không muốn đi chạm đến thân thế. Ngay từ đầu Long Trần chứng kiến cái kia dài đến trăm dặm cái hào rộng, cùng chiến đấu tràng diện, Long Trần cho rằng người nọ, bất quá là tiên thiên cảnh tu vi. Thế nhưng mà hôm nay hắn tiến nhập tiên thiên cảnh, thế nhưng mà còn không có tiếp xúc đến hóa đạo cái này một cái cảnh giới, người nọ vì yểm hộ Long Trần, ngăn cách thiên cơ, lựa chọn hóa đạo. Long Trần về sau mới biết được, chỉ có thiên hành giả đạt tới tích hải cảnh, mới có thể dùng thân là lô, đem chính mình luyện hóa, trở về thiên đạo, xóa đi hết thải quan với mình nhân quả, để cho người khác không cách nào truy tra. Một cái tích hải cảnh thiên hành giả, cũng chỉ là một cái người hầu, vì cứu Long Trần, cam nguyện hóa đạo, Long Trần nghĩ đến thân thế của mình, cũng cảm giác một hồi hít thở không thông. Hít sâu một hơi, Long Trần trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, bất kể thế nào nói, hắn đều phải tìm được cha mẹ của mình, làm người tử, tuyệt đối không thể bởi vì một điểm khó khăn tự lùi bước không tiến, đây không phải là Long Trần phong cách. Nhảy xuống môn lâu một góc, Long Trần chứng kiến góc lầu mũi nhọn phía trên, có một cái cự đại đồ án, bởi vì quá lớn, khoảng cách tới gần ngược lại thấy không rõ, Long Trần không thể không thối lui đến xa xa, cẩn thận quan sát. Cái này hình như là một cái phù văn, tuy nhiên không hiểu cái gì ý tứ, trước nhớ kỹ nói sau Long Trần lấy ra một khối ảnh lưu niệm ngọc, khởi động nó. Bành, đột nhiên Long Trần ảnh lưu niệm ngọc bạo nát, Long Trần ngẩn ngơ, cái này thật là quỷ dị, giống như chưa bao giờ phát sinh chuyện như vậy. Long Trần lại lấy ra một khối, vừa khởi động, lập tức lần nữa bạo toái, Long Trần trong nội tâm khẽ động, có cổ quái. Nhìn kỹ một lần cái kia đồ án, sau đó tay lấy ra gia thú giấy, tự muốn đem nó họa xuống, nhưng khi Long Trần nhắc tới bút đến thời điểm, bỗng nhiên trên mặt hiển hiện một vòng kinh hãi, lúc trước hắn rõ ràng nhớ kỹ, thế nhưng mà tại đầu hắn ở bên trong, vậy mà không có cái kia đồ án bất cứ trí nhớ gì rồi. Có cổ quái, tuyệt đối có cổ quái, xem ra vật này không tầm thường. Long Trần gắt gao chằm chằm vào cái kia phù văn, đem bộ dáng của nó nhiều lần trí nhớ một lần, nhắc tới bút đến cấp tốc khắc. Thế nhưng mà bút vừa mới va chạm vào giấy, Long Trần thoáng cái tựu dừng lại, vừa rồi trí nhớ thứ đồ vật toàn bộ đều biến mất. Không cho trí nhớ, ta đây tựu một bên xem một bên họa. Long Trần nhìn xem cái kia phù văn, trong tay bút bắt đầu từng điểm khắc, đột nhiên Long Trần trong tay bút thoáng cái bạo liệt rồi, Long Trần cũng đau hừ một tiếng, thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ. Chương 780, phù văn đến tay. Long Trần đầu lập tức như là kim đâm đau đớn, cảm giác đầu muốn đã nứt ra bình thường, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Trong tay gia thú giấy cùng bút đều nứt vỡ rồi, đó là một loại cực kỳ quỷ dị lực lượng, vậy mà ngăn cản Long Trần trí nhớ, càng không cho phép Long Trần đi ghi chép lại. Tuyệt đối có vấn đề, cái này đồ án lai lịch tất nhiên bất phàm. Long Trần bụng lấy phát đau nhức đầu, nhìn xem cái kia đồ án, trong ánh mắt càng phát ra lửa nóng rồi, vốn là bất quá là muốn tiện tay ghi chép thoáng một phát, không có nghĩ đến cái này đồ án, thật không ngờ quỷ dị. Đã xong, nhìn thấy bảo bối đi không đặng lộ chứng, càng ngày càng nghiêm trọng rồi nhìn xem cái kia quỷ dị đoàn, Long Trần con mắt càng ngày càng lửa nóng rồi. Tuy nhiên không biết cái kia đồ án đến cùng có làm được cái gì, nhưng là Long Trần có một loại trực giác, có thể bị khác ở cái địa phương này thứ đồ vật, tuyệt đối không phải tiện tay vẽ lấy đùa, tại đây có lẽ đã ẩn tàng bí mật gì. Phải nghĩ biện pháp lấy được nó. Long Trần nắm chặt nắm đấm, đối với cái này cái thần bí đồ án, Long Trần nguyện nhất định phải có. Thế nhưng mà giấy bút không cách nào ghi lại, ảnh lưu niệm ngọc không cách nào ghi chép, dùng đầu nhớ kỹ, nháy mắt sẽ quên. Vậy phải làm sao bây giờ? Long Trần đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, còn không có theo vừa rồi cái loại này quỷ dị đau đớn ở bên trong, khôi phục lại. Đây cũng chính là hắn, nếu như là thay đổi một cái linh hồn chi lực độ chênh lệch, trực tiếp linh hồn đều nứt vỡ. Thử xem nó, Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, con mắt nhìn xem đồ án, tâm thần lại đắm chìm tại hỗn độn không gian nội, đem một ít chân dược hạt giống lấy ra, dựa theo con mắt chứng kiến đồ án, bắt đầu dùng hạt giống đến vẽ. Ông, bỗng nhiên Long Trần đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, đồng thời một cỗ kinh khủng lực lượng, vậy mà không biết thông qua cái gì truyền lại, vậy mà xông vào hỗn độn không gian bên trong, Long Trần sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nếu như hỗn độn châu bị hủy rồi, hắn muốn xong đời. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, hỗn độn châu chấn động một cái, một cỗ sao sao vô cùng uy áp phát ra, cái kia xâm lấn lực lượng thần bí, trong nháy mắt bị nứt vỡ. Không riêng như thế, Long Trần trong óc kịch liệt đau nhức cũng đã biến mất, Long Trần không khỏi đại hỉ, hỗn độn châu vậy mà chấn trụ đạo kia uy áp, Long Trần vội vàng rất nhanh địa dùng hạt giống bày đặt ra cái kia đồ án, bởi vì là dùng linh hồn chi lực bày đặt, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là lập tức hoàn thành. Bành, bỗng nhiên một tiếng rung trời bạo hưởng, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, cái kia như là núi cao lớn nhỏ đồ án, trong nháy mắt bạo nát, khủng bố uy áp, trực tiếp đem Long Trần đánh bay. Long Trần thật vất vả ổn định thân hình, phát hiện cái kia cực lớn góc lầu đã biến mất, giống như nó không chịu nổi hỗn độn châu lực lượng, vậy mà bạo nát. Long Trần trong lòng kinh hoàng, hỗn độn châu đến cùng cái gì địa vị, không riêng có thể ngăn cản cái kia phù văn uy áp, lại vẫn đem nó cho chống đỡ phát nổ. Trước khi quá mức vội vàng, chưa bao giờ quá mức chú ý, hôm nay hồi tưởng lại, giống như hỗn độn châu nhận lấy nào đó khiêu khích bình thường, tự động tản mát ra chính mình uy áp. Vội vàng đem tâm thần đắm chìm tại hỗn độn châu nội, phát hiện hỗn độn châu lại khôi phục bình tĩnh, cũng không có gì dị thường, lại để cho Long Trần thở dài một hơi chính là, chính mình dùng hạt giống bày ra chính là cái kia đồ án vẫn còn. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Long Trần một lần nữa bắt đầu dùng tay vẽ cái này đồ án, lúc này hắn phát hiện, hết thảy như thường rồi, cũng không có ngoại lực ngăn cách. Đem đồ án vẽ tốt về sau, Long Trần nhìn kỹ thoáng một phát, đồ án hiện lên bất quy tắc bát giác hình, chính giữa có 8 đạo đường vân hội tụ trung ương, tại trung ương nhất bộ vị, có một cái điểm lồi, Long Trần nhìn xem cái này đồ án, giống như tại nơi này đồ án bên trong, 8 nơi hẻo lánh, tựa hồ có nào đó thứ đồ vật, tại hướng chính giữa hội tụ. Không phải là nữ tính tiêu chí tính kiến trúc a? Long Trần nhìn xem cái kia điểm lồi, không khỏi có chút kinh nghi bất định, bất quá chung quanh là bát giác, mà không phải hình tròn, xác suất khả năng không cao, chủ yếu là Long Trần bị lần trước cái yếm, cho khiến cho quá nhạy cảm. Bất quá Long Trần phát hiện, hiện tại tiểu tính toán không có bản vẽ, Long Trần cũng có thể đem đồ án một mực nhớ kỹ, hơn nữa sẽ không quên rồi, thập phần kỳ quái. Đem bản vẽ cất kỹ, loại này tạm thời làm cho không rõ thứ đồ vật, trước hết không muốn nghiên cứu, Long Trần chợt phát hiện, chung quanh vậy mà bắt đầu lục tục có người xuất hiện. Hiển nhiên có không ít người, cũng sợ đến nơi này, những người này đều cực kỳ cường hãn, toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, hôm nay đã xuất hiện 5 người. Trong đó có 2 cái là tà đạo thiên hành giả, còn có 2 cái đều là cổ tộc chi nhân, một cái trên đầu mọc ra tê giác giác, đúng là vọng nguyệt tộc cường giả, mà một cái khác trên cánh tay, mọc ra hồng sắc lân phiến, không biết là chủng tộc gì. Còn có một thì là cùng Long Trần đồng dạng, bất quá là người bình thường tộc, người nọ nhìn thấy Long Trần, hơi sững sờ, bất quá vẫn là thiện ý địa gật đầu một cái. Hiển nhiên tại đây chỉ có 2 người bọn họ người bình thường tộc, mà đối phương, 2 cái là cổ tộc, 2 cái là tà đạo, muốn tự bảo vệ mình tự cần đoàn kết. Long Trần hơi khẽ gật đầu đáp lại thoáng một phát, nhìn thoáng qua cái kia 2 cái tà đạo cường giả, do dự một chút, còn không có ra tay, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước. Không phải hắn không muốn động thủ, mà là hắn không muốn tại cái khác mặt người trước động thủ, dù sao chỉ cần một đường đi về phía trước, địch nhân là vô cùng vô tận, không cần phải vì 2 cái nhị phẩm thiên hành giả nóng vội. Cái kia 2 cái thiên hành giả, chứng kiến Long Trần trong đôi mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc, 2 người coi chừng đề phòng, gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Thẳng đến Long Trần không có phản ứng đến hắn nhóm quay người rời đi, bọn hắn mới thở dài một hơi, cái này lại để cho vị kia chính đạo đệ tử, cùng 2 vị cổ tộc cường giả kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được bọn hắn thật không ngờ sợ hãi Long Trần. Bọn hắn không biết là, Long Trần đã bị liệt vào tà đạo tuyệt sát bảng đỉnh cao nhất nhân vật, mức độ nguy hiểm liệt vào cao nhất, tà đạo cao tầng sớm tự hạ đạt mệnh lệnh, phàm là nhị phẩm thiên hành giả phía dưới đệ tử, đều không muốn cùng Long Trần động thủ, bởi vì không có bất kỳ phần thắng. Hơn nữa vì đánh chết Long Trần, tà đạo phái ra 2 cái cực kỳ khủng bố nhân vật, cho nên mặt khác tà đạo cường giả đều đem Long Trần coi là cấm kỵ nhân vật, có thể trốn tự trốn. Cho nên Long Trần rời đi, 2 người trên mặt thở dài một hơi, tuy nhiên tà đạo cường giả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu chi nhân, nhưng là đối với cao tầng mệnh lệnh, đều là không chút do dự đi chấp hành. Có thể nói, Long Trần tại chính đạo tên không nổi danh, nhưng là tại tà đạo, sớm đã bị liệt vào nhất nhân vật nguy hiểm. Bởi vì Long Trần nguy hiểm, không riêng tại hắn chiến lược trên, càng nguy hiểm tại hắn mưu lược trên, từ khi Cửu Lê bí cảnh bắt đầu. Tà đạo tại Long Trần trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi thật sự nhiều lắm, tổn thất cường giả cùng thiên tài, sau trăm năm trước chính tà đại chiến, đều không kịp nhiều lại để cho. Huống chi, lần này tà đạo tứ đại đúc đài cảnh cường giả, toàn bộ bị chôn giết, tà đạo đần độn u mê địa tựu chết rồi bốn cái tuyệt thế cường giả, chấn động toàn bộ tà đạo. Đồng thời tà đạo cũng rốt cục minh bạch, bọn hắn lại chúng chính đạo gian kế, cũng cuối cùng đem hỗn loạn lĩnh địa sự kiện cùng lần này tứ đại đúc đài cường giả vẫn lạc liên hệ tới, đây quả thực quá rõ ràng bất quá rồi. Thực tế bọn hắn không biết, người ta chính đạo cũng không có lừa gạt bọn hắn, càng không có thiết kế lừa gạt bọn hắn, người ta thật sự muốn theo chân bọn họ hợp tác, diệt trừ Long Trần, đáng tiếc tà đạo đã giận không thể nuốt rồi, thề không bao giờ nữa tín chính đạo bất luận cái gì một câu, mặc kệ ai đưa cho bọn hắn mật báo, đều hết thảy giết chết bất luận tội. Có thể nói, Long Trần thông qua cố gắng của mình, làm cho chính tà hai đạo ngoại giao quan hệ triệt để vỡ tan, mà ngay cả Long Trần đều không nghĩ tới, mình còn có lớn như vậy năng lực. Dọc theo nghiền nát đại lộ, Long Trần về phía trước tìm tòi, phía trước xuất hiện một mảnh di tích cổ, đoạn tường tàn ngói, cũng đã rách nát không chịu nổi, chỉ có điều đã trải qua không biết bao nhiêu năm, khắp nơi tràn đầy hoang vu khí tức, nhìn cực lớn quy mô, có lẽ tại đây đã từng là cổ đại các đệ tử, tiến vào vạn cổ lộ điều chỉnh trạm thứ nhất, có lẽ là dùng để thích ứng hoàn cảnh. Xuyên qua đổ nát thê lương, phía trước tựu là một mảnh đường bằng phẳng, bất quá đường bằng phẳng tiến lên mấy canh giờ, phía trước có xuất hiện đứt gãy thâm uyên, Long Trần dứt khoát cũng không nhìn phương hướng rồi, trực tiếp về phía trước chạy vội. Tại đây bất quá là vạn cổ lộ cửa vào, ngoại trừ môn lâu bên ngoài, cũng không có bất kỳ giá trị, muốn giải vạn cổ lộ, phát hiện cơ duyên, cần tiếp tục xâm nhập mới được. Ân, Long Trần phía trước lại xuất hiện một đạo thâm uyên, bất quá đạo này thâm uyên cùng trước khi không giống với, rộng chừng mấy trăm dặm, không gian phía trên không gian càng không ngừng tại vặn vẹo, Long Trần ở đằng kia vặn vẹo không gian phía trên, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Hô, Long Trần tiện tay vung ra một thanh trường kiếm, đó là một thanh hạ phẩm pháp khí, đương cái kia thanh phi kiếm đánh lên vặn vẹo không gian, bỗng nhiên bị một cỗ kỳ dị xé rách chi lực, cho nứt vỡ rồi. Tại đây không thể qua, cần đường vòng rồi. Long Trần lắc đầu, tuy nhiên nhục thể của hắn cường đại, nhưng là cũng không có ý định xông vào, tình nguyện theo những địa phương khác đi vòng qua. Bởi vì vạn cổ lộ, giống như là một cái vỡ vụn mà liều đồ, chính diện gây khó dễ, có thể theo địa phương khác tìm ra đường, chỉ có điều khả năng cần quấn xa, bất quá tiểu tính toán quấn xa, cũng so mạo hiểm cường. Thực tế nhìn không tới bất luận cái gì hấp dẫn dưới tình huống mạo hiểm, thật sự không đáng, Long Trần dọc theo cái này khối thổ địa biên giới, đã tìm được một cái khác mục tiêu, tại đây đi qua thâm uyên muốn chật vật rất nhiều, hơn nữa không có cái loại này cảm giác nguy hiểm. Bất quá cái chỗ này, đã không còn là vừa rồi cái chỗ kia rồi, Long Trần cảm giác mình như tiến nhập một cái mê cung đồng dạng địa phương, thập phần lại để cho người căm tức, nhưng là lại vô kế khả thi. Đi tới, Long Trần phát hiện mình vậy mà trạch hướng chủ đường, chạy tới biên giới khu vực, chỉ có thể vượt qua một khu vực như vậy. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại khu vực, đây là một mảnh núi hoang, không có đại thụ, chỉ có thấp thảo, tiểu sơn rậm rạp, giống như là từng tòa mồ. Những sườn núi này phân bố là có quy luật, thực sự không phải là tự nhiên chi vật, hẳn là vì sao, chẳng lẽ nơi này là một chỗ thí luyện chỗ. Long Trần vội vàng mở ra địa đồ nhìn thoáng qua, quả nhiên tại đây bị đánh dấu một cái nhàn nhạt nhan sắc, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản thấy không rõ, xem ra tà đạo đệ tử cũng phi thường giàu hoạt, không muốn làm cho người khác đạt được địa đồ về sau, có phát hiện gì. Vạn cổ lộ quảng bao khôn cùng, không biết ẩn giấu bao nhiêu thí luyện chi địa cùng viễn cổ bí mật, có nhiều chỗ bị phát hiện rồi, mà đại đa số địa phương nhưng như cũng từ một nơi bí mật gần đó ngủ say, cùng đợi mọi người đi đào móc. Dù cho thí luyện chi địa bị phát hiện rồi, nhưng là như trước không có có bao nhiêu người có thể dò thám biết bên trong bí mật, bởi vì bên trong tràn đầy không biết nguy hiểm. Long Trần đạp vào cái này mảnh thổ địa, một cỗ hoang vu tử khí, tràn ngập tại trong mũi, lại để cho người rất không thoải mái. Vừa đi vài bước, Long Trần liền phát hiện đi một tí dấu chân, xem ra đã có người nhanh chân đến trước rồi. Dọc theo cái này dấu chân, Long Trần phát hiện phía trước một ngọn núi trong bọc, xuất hiện một cái cự đại cửa động, chiều cao 10 trượng, bề ngoài đỉnh động rủ xuống hai cây thật dài răng nanh, tựa như cự thú miệng, thập phần dọa người. Tại cửa động thượng diện, còn có ba chữ to, Long Trần nhận ra vậy hẳn là tiên cổ văn, nhưng cụ thể là cái gì, Long Trần không biết, Long Trần đối với tiên cổ văn nhận thức, giới hạn tại Nguyệt Tiểu Thiến dạy cho hắn quỷ công bí lục. Tuy nhiên không biết, nhưng là hẳn là thí luyện chi địa, tựu cái này địa đúng vậy. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa hướng cửa động đi đến, không đợi thích ứng bên trong u ám ánh sáng, trong lúc đó một thanh trường kiếm, y hệt tia chớp đâm về Long Trần hậu tâm. Phốc, thân thể bị đâm thủng, máu tươi chậm rãi chảy ra. Chương 781, cổ động gặp địch, thân thể bị đâm thủng, máu tươi chậm rãi chảy ra, chỉ là thân thể người nọ là bị một thanh tia chớp trường thương đâm thủng, máu tươi vừa mới chảy ra đã bị bốc hơi, một cái mang mặt nạ người xuất hiện ở Long Trần sau lưng. Long Trần cũng không trở về đầu, trong tay ngược lại nắm lấy một thanh lôi đình trường thương, lạnh lùng thốt, một đám nhận không ra người thứ đổ vật, các ngươi có thể tàng hình hư không, nhưng là trốn không thoát của ta cảm ứng, các ngươi ám sát chi thuật, ở trước mặt ta, chính là một cái cười đều. Phốc, trong lúc đó lôi đình trường thương chấn động, cái kia huyết sát điện sát thủ, liền hư đều không có hừ một tiếng, đã bị lôi đình trường thương trên, khủng bố lực lượng, chấn vỡ thành bột mịn. Thu hồi lôi đình trường thương, tiếp tục chậm rãi về phía trước, từ đầu đến cuối, Long Trần đều không thấy trên người nọ liếc. Từ khi cùng huyết sát điện sát thủ tiếp xúc đến nay, Long Trần không biết trải qua bao nhiêu lần ám sát, cơ hồ dưỡng thành một loại điều kiện phóng ra, mỗi khi có huyết sát điện sát thủ tới gần, hắn đều thần kinh căng cứng thoáng một phát. Cho nên mặc kệ những sát thủ này, đem khí tức, tim đập, thậm chí cả mùi cùng sát ý, đều chế trụ, như trước chạy không thoát cửu tinh bá thể quyết cảm ứng, cho nên muốn ám sát Long Trần, cái kia chính là một cái thiên đại chê cười. Long Trần dọc theo huyệt động đi về phía trước, thẳng đến tiến lên mấy trăm trượng về sau, rộng mở trong sáng, toàn bộ dưới mặt đất giống như một tòa cự đại sào huyệt, trên vách tường có 8 cái cự đại huyệt động cửa vào, huyệt động cửa vào trên, điêu khắc lấy một cái tiên cổ văn tự, đáng tiếc Long Trần không biết. Chỉ là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới tiến đến, đã bị 6 cái tà đạo thiên hành giả theo dõi, 6 người kia trên người khí tức bắt đầu khởi động, đồng thời hướng Long Trần xông tới. Long Trần, bên trong một cái tà đạo cường giả, cả người như là thây khô bình thường, hốc mắt hãm sâu, thoạt nhìn tựu theo dưới nền đất bò ra tới ác quỷ bình thường, nhìn xem Long Trần lạnh lùng thốt. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, khó trách cái kia huyết sát điện sát thủ không tiến đến, nguyên lai thằng này vào được, bất quá thấy được trước mắt 6 người. Sau đó buông tha cho. Mà huyết sát điện cùng đan tháp đồng dạng, bọn hắn thuộc về trung lập thế lực, chính đạo tà đạo sinh ý đều tiếp, hai mặt người cũng đều giết, cho nên cùng tà đạo cũng không hữu hảo, tại 6 người không có phát giác dưới tình huống, muốn lui ra ngoài. Kết quả cái lúc này, vừa vận đụng phải Long Trần tiến đến, cái này huyết sát điện cường giả cũng là đủ không may, tránh khỏi 6 đầu sói đói, lại bị một đầu mãnh hổ cho làm thịt. Dám nhằm vào ta, nói rõ ngươi cũng là nhân vật, chẳng lẽ ngươi chính là cái tên gì huyết u gia hỏa? Long Trần đạo, bởi vì hắn tại cái đó cương thi nam trên người, cảm nhận được khổng lồ áp lực. Hừ, huyết u đại nhân hạng gì tôn quý, giết ngươi không cần dùng đại nhân tự mình động thủ, hôm nay nơi này chính là ngươi nơi táng thân. Cương thi nam tử lạnh quát một tiếng, đột nhiên trong tay nhiều ra một thanh cây đại tang, cây gậy trên treo vô số hồng sắc vải, thập phần địa cổ quái. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cương thi nam tử vừa mới tế ra binh khí, trên người vô số phù văn, như là núi lửa phún dũng, lập tức tràn ngập ra đến, thậm chí có 3 loại bất đồng phù văn. Tam phẩm thiên hành giả, Long Trần trong nội tâm cả kinh, không thể tưởng được người này, dĩ nhiên là một cái tam phẩm thiên hành giả, hơn nữa nhìn hắn thể hiện ra uy áp, so thủy quan chí muốn cường đại hơn rất nhiều. Chết, cương thi nam tử lệ quát một tiếng, trong tay cây đại tang, y hệt tia chớp nện xuống, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đập tới, hắn muốn thử xem người này sâu cạn. Hô, nhưng là ngay tại Long Trần nắm đấm muốn đụng phải cương thi nam tử cây đại tang lúc, đột nhiên cây đại tang trên, những hồng sắc kia vải, lập tức tăng vọt, giống như ngàn vạn quái xà, thoáng cái đem Long Trần bao phủ, tốc độ cực nhanh không gì sánh kịp. Ha ha ha, cái này là uy chấn tà đạo, tuyệt sát bảng xếp hàng thứ nhất tồn tại. Rác rưởi mà thôi, đi chết đi, công lao là của ta lạp. Cái kia cương thi nam tử cười ha ha, phải biết rằng vũ khí của hắn, cũng không phải là bình thường vũ khí. Đó là một thanh thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn là một thanh tà binh khí. Cái này món vũ khí, có thể đem bị giết chết người linh hồn cùng huyết nhục hấp thu, cô động thành thượng diện hồng sắc dây lưng lụa. Cái kia hồng sắc dây lưng lụa, bình thường tựu cùng bình thường vải không giống, nhưng là một khi phát động, có thể lập tức đem người cầm chân. Bởi vì mỗi một đầu vải, đều hấp thu vô số huyết nhục cùng linh hồn chi lực, trở nên cực kỳ khủng bố, căn bản không cách nào dùng thân thể chi lực kéo đứt, một khi thúc dục, lập tức có thể đem người đè ép thành thịt nát. Oanh, đang ở đó cương thi nam tử chuẩn bị đem Long Trần đánh chết, đột nhiên một mực vây khốn Long Trần vải, nhao nhao bạo toái, Long Trần quanh thân vô số lôi đình phù văn chấp động, phảng phất giống như là một lôi đình chiến giống như thần, bế nghễ càn khôn. Thiếu chút nữa lật thuyền trong mương, thật đúng là quỷ dị công kích. Long Trần không khỏi thở dài một hơi, như thế quỷ dị binh khí, Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đương hắn bị bao khỏa thời điểm, trước tiên cảm thấy không ổn, trực tiếp vận chuyển lôi đình chi lực bảo vệ toàn thân, mà lôi đình chi lực đối với cái kia tà ác binh khí, có thật lớn tác dụng khắc chế, trực tiếp nứt vỡ. Ông, nứt vỡ quỷ dị vải trói buộc, Long Trần thừa dịp mọi người khiếp sợ trong tích tắc, một quyền chém ra, quyền phong kích động, mang theo vô tận lôi đình chi lực, đối với cái kia cương thi nam tử đập tới. Cái kia cương thi nam tử vội vàng sử dụng cây đại tang ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Long Trần vậy mà cùng cái kia cương thi nam tử riêng phần mình lui mấy bước. Long Trần trong nội tâm thất kinh, dưới chân khẽ động, lần nữa đối với cái kia cương thi nam tử đánh tới, lúc này mấy cái tà đạo cường giả, cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, nhao nhao rút ra binh khí, gia nhập vòng chiến. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, năm người này, vậy mà toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, chiến lực cường đại vô cùng, khó trách bọn hắn phải ở chỗ này đưa hắn đánh chết. Đều tránh ra, hắn là của ta. Đột nhiên cương thi nam tử gầm lên giận dữ, lần nữa vọt tới, hắn toàn thân phù văn tăng vọt, như là uông dương đại hải kích động, cuồng bạo khí tức tàn sát bừa bãi, làm cả sơn động nổ vang rung động. Kinh khủng nhất chính là, khí tức của hắn bên trong mang theo nồng đậm tử vong khí tức, tại phía sau của hắn, phù văn bắt đầu khởi động, vậy mà huyễn hóa ra núi thây biển máu tình cảnh, vô tận oán niệm cùng cuồng bạo khí tức, làm thiên địa cộng hưởng. Cái kia núi thây biển máu bên trong, thể hiện ra vô số người chết thảm cảnh tượng, bọn hắn tại gọi, tại cầu xin tha thứ, đang hô hoán, tràn đầy đối với sinh mạng khát vọng, cùng đối với tử vong sợ hãi. Cái kia núi thây biển máu vừa xuất hiện, cái kia cương thi nam tử trên người không gió mà bay, khủng bố uy áp, mang tất cả bát phương, liền dưới chân đại địa, cũng bắt đầu run rẩy. Cái kia dị tượng bên trong người, đều là ngươi giết. Nhìn xem cường đại vô cùng, khí thế kinh thiên cương thi nam tử, Long Trần trong ánh mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Đúng vậy, bọn họ đều là ta tự tay giết chết, hơn nữa ta còn muốn bọn hắn tại vô tận tra tấn cùng trong thống khổ chết đi, như vậy mới có thể thu thập đến đầy đủ oán niệm. Hắc hắc, ngươi có phải hay không cảm ứng được phẫn nộ, sợ hãi, vô lực, khát vọng? Hắc hắc, đúng vậy, đó chính là bọn họ trước khi chết tình cảm, không có quan hệ, rất nhanh ngươi cũng sẽ thành vi trong bọn họ một thành viên, cái chết của ngươi sẽ để cho ta càng cường đại hơn. Cái kia cương thi nam tử cười hắc hắc đạo, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, tựa như một cái thợ săn, đang xem lấy hắn con mồi. Rất tốt, phi thường cảm tạ ngươi, về sau ta có thể đối mặt tà đạo chi nhân, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối không có bất kỳ áp lực, các ngươi tựu là một đám súc sinh. Thần hoàn hiện, tứ tinh chiến thân hiện, oanh, một tiếng bạo hưởng, thiên địa nổ vang, cả cái huyệt động một hồi kích động, Long Trần toàn lực bộc phát, trên nắm tay, lôi đình phù văn bắt đầu khởi động, đối với cái kia tà đạo cường giả đánh tới. Chết đi, các ngươi bọn này súc sinh, oanh, cái kia cương thi nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay cây đại tang đối với Long Trần đập tới, bất quá lúc này cây đại tang trên trụi lùi một mảnh, giống như là một chỉ ngốc mao gà, chỉ có thể đương bình thường gậy gộc dùng. Kết quả một tiếng bạo hưởng phía dưới, cái kia cương thi nam tử thân thể rung mạnh, bị Long Trần một quyền nện phi, hung hăng địa đâm vào trên thạch bích, cả sơn động một hồi lay động. Tại trên lực lượng, Long Trần hôm nay bật hết hỏa lực, hắn căn bản không phải đối thủ. Long Trần một quyền đem cái kia cương thi nam tử đánh bay, bỗng nhiên sau lưng tiếng gió bạo lên, mặt khác năm cái tà đạo cường giả, thấy kia cương thi nam tử thất bại, nhao nhao ra tay. Chết, Long Trần lưỡi đầy sấm mùa xuân, chấn mọi người màng nhĩ nổ vang, trong tay nhiều hơn một thanh lôi nhận, đối với năm người vô tình chém rụng, lôi quang chói mắt, sát ý ngập trời. Năm người kia, toàn bộ đều là nhị phẩm thiên hành giả, thế nhưng mà Long Trần một kích này, chính là một kích toàn lực, không lưu tình chút nào. Đi theo Huyền Thiên Đạo Tông kịch chiến tứ đại thiên kiêu lúc bất đồng, một kích này không riêng lực lượng cuồng bạo, càng mang theo vô cùng vô tận sát ý, làm thiên địa rung động lắc lư, cái kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế, áp bách càn khôn thiên vũ. Oanh, năm người hợp lực một kích, vậy mà đều bị Long Trần một đao đánh bay, toàn bộ miệng phun máu tươi bay ra, Long Trần thầm kêu đáng tiếc, nếu có huyết ẩm nơi tay, một kích này tự tính toán không thể chảm giết bọn hắn, cũng tuyệt đối có thể cho bọn hắn trọng thương. Vừa mới một kích bước lui năm người kia, cương thi nam tử đã cầm trong tay cây đại tang lao đến. U hồn quỷ phệ, cương thi nam tử bỗng nhiên miệng rộng mở ra, phun ra một đạo máu tươi chia ra làm bốn, bỗng nhiên hóa thành bốn đoàn huyết vụ, đối với Long Trần vọt tới. Chỉ thấy cái kia bốn đoàn huyết vụ, tạo thành bốn đạo huyết vụ u hồn, đối với Long Trần xông thẳng lại, Long Trần bỗng nhiên một hồi ra đầu run lên, thứ này có cổ quái. Long Trần vừa muốn tránh lui, bỗng nhiên cái kia cương thi nam tử lạnh quát một tiếng. Bảo, bốn đạo huyết phụ u hồn thoáng cái bạo toái, hóa thành đầy trời huyết sắc phù văn, đem Long Trần bao phủ, Long Trần lắp bắp kinh hãi, vội vàng vận chuyển lôi đình chi lực, nứt vỡ những phù văn kia, đồng thời người hướng về sau bạo lui. Xuy, những huyết sắc kia phù văn, đụng phải lôi đình chi lực, vậy mà phát ra trận trận khói đen, nhưng là như trước có không ít phù văn xuyên thấu qua lôi đình ngăn cản, đã rơi vào Long Trần trên người. Long Trần trong giây lát đánh nữa một cái run rẩy, giống như trong cơ thể bị ngạnh đút vào mấy cái khối băng, theo khối băng hòa tan, một cỗ mục nát khí tức tại Long Trần trong cơ thể cấp tốc lan tràn. Long Trần lập tức cảm thấy thân thể trở nên suy yếu, giống như vừa mới kinh nghiệm một hồi tuyệt thế đại chiến, thân thể bị lấy hết. Ha ha ha, Long Trần, ta nhìn ngươi lúc này còn thế nào dễ dụa, cái này u hồn quỷ phệ cũng không phải là bình thường công kích, nó là một loại nguyền rủa chi thuật. Tuy nhiên phát một kích này, cơ hồ hao tổn ta chín thành nguyền rủa chi lực, ta trước khi bắt được oan hồn cũng bị tiêu hao không còn, bất quá mạng của ngươi, giá trị cái giá này rồi. Cương Thi nam tử, lúc này hơi có chút thở dốc, hiển nhiên cái kia u hồn quỷ phệ đối với hắn phụ tải thật lớn, bất quá hắn lúc này trên mặt tất cả đều là dữ tợn địa vui vẻ. Chết đi, Cương Thi nam tử trong tay cây đại tang, đối với Long Trần bên hông rơi đập, hắn không muốn lập tức đã muốn Long Trần mệnh, mà là muốn trước phế bỏ Long Trần. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, hắn thừa nhận hắn trúng chiêu rồi, nhưng là như thế này tự muốn giết hắn, không khỏi quá ý nghĩ hão huyền rồi, hai tay chậm rãi nâng lên. Đầu hàng cũng không có dùng, chết đi. Cương Thi nam tử gặp Long Trần hai tay chậm rãi giơ lên, trên mặt hiển hiện một vòng khinh thường. Song Long xé trời, chương 782, huyết u. Theo Long Trần quát khẽ một tiếng, cánh tay chấn động, lôi long cùng hỏa long bay ra, cấp tốc biến lớn, quấn giao cùng một chỗ, như độc long toản địa, phá không mà đi. Hết thảy đều phát sinh quá là nhanh, biến cố đến quá đột nhiên, cái kia Cương Thi nam tử đối với chính mình u hồn quỷ phệ cực kỳ có lòng tin, cho rằng Long Trần lại không sức hoàn thủ, kết quả phần này tin tưởng lại hại hắn. Phốc, song long hội tụ, trực tiếp đem thân thể của hắn cho vỡ thành bột mịn, dư thế không suy, thẳng đến xa xa năm người gào thét mà đi. Lôi long cùng hỏa long hình thể quá mức cực lớn, cơ hồ muốn chống đỡ đầy cả cái huyệt động, năm người kia kinh hãi gần chết, muốn tránh né đã tới không kịp, toàn lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, năm người tại song long một kích toàn lực phía dưới, trực tiếp bạo vỡ thành tro, mà ngay cả chắc chắn vô cùng huyệt động đều bị đụng sụp một mảng lớn. Ông, chỉ còn lại có một cái đầu lâu Cương Thi nam tử, bỗng nhiên tại đầu đằng sau hiện ra hai đạo phù văn cánh chim, vậy mà như một cái con rơi bình thường, muốn hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Phốc, Long Trần trường đao trong tay lóe lên, trực tiếp đem đầu lâu của hắn chém thành hai khúc, bỗng nhiên một đạo hư ảnh cấp tốc hướng ra phía ngoài chạy như điên, đó là Cương Thi nam tử linh hồn. Nếu như mang theo đầu lâu chạy đi, hắn có thể tiếp tục sống sót, nghe nói tam phẩm thiên hành giả chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tính toán thừa kế tiếp đầu lâu, cũng có thể đoàn tụ thân thể. Thế nhưng mà đầu lâu bị Long Trần một đao chém vỡ, Cương Thi nam tử chỉ có thể dùng linh hồn trạng thái đào tẩu, linh hồn thì không cách nào tại bên ngoài dừng lại quá lâu. 12 canh giờ về sau, muốn bắt đầu tiêu tán rồi. Cho nên nếu như chỉ là linh hồn đào tẩu, 12 canh giờ ở trong hắn nhất định phải đến một cái phù hợp thân thể, tiến hành đoạt xá, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hay vẫn là lưu lại a? Long Trần hừ lạnh một tiếng, run lên tay, một đạo lôi đình chi mũi tên, thẳng đến Cương Thi nam tử bay đi, cái kia thể linh hồn Cương Thi nam tử bỗng nhiên cao giọng kêu sợ hãi. Huyết u đại nhân, cứu! Phốc, đáng tiếc hắn không đợi hô xong, Long Trần lôi đình mũi tên sẽ xuyên qua linh hồn của hắn, lôi đình là hết thảy thể linh hồn khắc tinh, cái kia Cương Thi nam tử linh hồn, lập tức bạo toái, tán rơi đầy trời phù văn. Cái kia phù văn vừa mới xuất hiện, tự thoáng cái biến mất, toàn bộ đều bị hút vào Long Trần hỗn độn không gian, Long Trần không khỏi đại hỉ, lại là một cái tam phẩm thiên đạo quả tới tay. Hô, bỗng nhiên Long Trần trong lòng rùng mình, một cỗ kinh khủng uy hiếp, làm hắn tóc gáy nổ tung, không chút nghĩ ngợi vội vàng hướng bên cạnh tật tránh. Phốc, một đạo quang mang xuyên thấu Long Trần bả vai, mang ra một bồng huyết vũ, cả người bị đụng bay ra ngoài, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, hướng tiền phương nhìn lại. Chỉ thấy phía trước xuất hiện mười mấy người, toàn bộ đều là tà đạo cường giả, người cầm đầu là một cái khuôn mặt tuấn giật tóc dài nam tử, đầu đội kim quan, mặc áo bào tím, hai mắt như là hai thanh lưỡi dao sắc bén bình thường, nhìn thẳng Long Trần. Để cho nhất người sợ hãi chính là, hắn mi tâm chính giữa vậy mà mọc ra một chỉ mắt dọc. Cái kia dựng thẳng trong mắt đen kịt một mảnh, phảng phất có thôn phệ thiên địa lực lượng, lại để cho người nhìn lên một cái tựu ra đầu run lên. Không hổ là Long Trần, không hổ là bị liệt là tuyệt sát bảng chi quan nhân vật, vậy mà chúng u hồn quỷ phệ, còn có thể giết kỳ lạc, Long Trần, tuy nhiên chúng ta là địch nhân, nhưng là ta như trước bội phục ngươi. Nam tử kia nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thập phần thong dong đạo. Bọn hắn vừa mới theo cửa thông đạo tiến đến, đem duy nhất đường ra cho chặn. Những đi theo kia cái kia tuấn giật nam tử người bên cạnh, không kinh dị địa nhìn dưới mặt đất, chỗ đó có nứt vỡ vũ khí, cùng đầy đất thịt nát, tràng diện thập phần thảm thiết. Tuy nhiên không thấy được chiến đấu tràng diện, nhưng là bọn hắn xem trên mặt đất dấu vết, cùng không trung tràn ngập thiên đạo khí tức, có thể cảm ứng ra trước khi chiến đấu quy mô. Người tựu là Huyết U. Long Trần chậm rãi đứng lên đạo, trên thực tế trong lòng của hắn kinh hãi không thôi. Hắn vừa rồi cảm ứng vết thương một chút, thương hắn dĩ nhiên là một đạo chỉ phong, nói trắng ra là dĩ nhiên là một đạo bình thường công kích, tựu là một đạo bình thường công kích, vậy mà xuyên thủng thân thể của hắn, thật sự lại để cho người khiếp sợ. Tuy nhiên Long Trần suy yếu phía dưới, không cách nào sử dụng thần hoàn cùng tứ tinh chiến thân, nhưng là nhục thể của hắn như trước có thể so với pháp khí, lại bị một đạo chỉ phong xuyên thủng, điều này nói rõ cái này Huyết U khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng vậy, ta chính là Huyết U, ta kính đã lâu đại danh của ngươi, bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ, chúng u hồn quỷ phệ, cực độ suy yếu, liền một nửa chiến lực đều không có, giết ngươi thật sự không thú vị. Huyết U có chút tiếc hận đạo, ngươi nếu như muốn cùng ta công bình một trận chiến, đem giải dược cho ta, đem u hồn quỷ phệ xóa không được sao? Long Trần đề nghị đạo. Huyết U lắc lắc đầu nói, thứ nhất, u hồn quỷ phệ không phải một loại độc, mà là một loại nguyền rủa, là không có bất kỳ giải dược, muốn cưỡi bỏ, cần chờ u hồn quỷ phệ hiệu quả biến mất. Mà u hồn quỷ phệ suy yếu nguyền rủa, tuy nhiên không đến mức lập tức muốn mạng người, nhưng là tiếp tục thời gian cũng rất trường, tối thiểu cũng muốn 7 ngày đã ngoài, ta đợi không được. Thứ hai, người tuy nhiên cường, nhưng lại hay vẫn là không đạt được cùng ta bình khởi bình tọa tư cách, tự coi như người toàn thịnh thời kỳ, cũng ngăn không được ta 10 chiêu, không đáng ta đi chờ đợi đợi. Cho nên thật xin lỗi, người trong mắt ta, tự cùng một con chó đồng dạng, không có gì quá lớn giá trị, có lẽ chỉ có người cái này tuyệt sát bảng đệ nhất danh thành tích, đáng giá ta xuất thủ. Huyết U đứng chắp tay, trên mặt bình thản, ngữ khí tràn đầy cao cao tại thượng ý tứ hàm xúc, tựa như một vị đế vương bao quát lấy một cái tên ăn mày. Lời nói có chút ác độc, nhưng là Long Trần cũng không có phẫn nộ, bởi vì hắn không có thời gian phẫn nộ, cái kia u hồn quỷ phệ nguyền rủa quá ác tâm, phảng phất một loại độc dược sáp nhập vào Long Trần huyết dịch, cốt tủy thậm chí mỗi một tế bào. Long Trần nếm thử một chút, lại bất đắc dĩ phát hiện, hỗn độn không gian sinh chi lực, vậy mà đối với loại này nguyền rủa không có hiệu quả, Long Trần lâm vào trước nay chưa có nguy cơ. Trước mắt nam tử này thập phần khủng bố, nếu như là toàn thịnh thời kỳ, Long Trần cũng không sợ hắn, cứ việc hắn rất cường, nhưng là Long Trần tin tưởng chỉ cần là cùng giai, hắn tựu không sợ bất luận kẻ nào, vì vậy người cũng không có tấn chức tích hải cảnh, như trước tại tiên thiên cảnh nội. Không có ý tứ, thời gian của ta rất quý quý, không có quá nhiều thời gian cho ngươi đi sợ hãi cùng lo nghĩ, nhục thể của ngươi không tệ, có thể luyện chế cho ta một cái khôi lỗi, có thể trở thành ta Huyết U khôi lỗi, đó là ngươi suốt đời vinh hạnh. Huyết U nói xong, bàn tay lớn kỳ trương, thẳng đối với Long Trần cái cổ chộp tới, một chảo này tuy nhiên là bình thường một chiêu, nhưng lại bao hàm cao thấp trái trong phải năm cái phương vị, đem sở hữu góc chết đều bao phủ trong đó, làm cho không người nào có thể tránh né. Theo tay khẽ vẫy, tựu là thiên truy bách luyện một kích, cơ hồ đã đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng, chiêu số cơ hồ không có bất kỳ sơ hở, có thể thấy được cái này Huyết U không phải tu có kỳ danh, mà là một cái chính thức thân kinh bách chiến cao thủ. Sạc, chảm mã đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tấm lụa, thẳng đến Huyết U đích cổ tay chém tới, ra chiêu tinh chuẩn, nắm giữ thời cơ được vừa đúng. Một đao kia phong kín Huyết U sở hữu chuyện xấu. Huyết U nếu như muốn tránh né, không cách nào chạy ra lưỡi đao bao trùm phạm vi, nếu như ỷ vào cường hoành tu vi ngạnh ngăn cản, thì có vi bản ý của hắn. Hắn sở dĩ không bộc phát thiên đạo phù văn, thậm chí liền khí thế đều không bộc phát, chính là vì bằng chiêu số tinh diệu đi bắt Long Trần, hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, dù cho chặn đánh giết Long Trần, cũng khinh thường dùng khí thế tới dọa người. Ồ, Huyết U hơi kinh hãi. Hắn không thể tưởng được Long Trần đao pháp thật không ngờ xảo diệu, hắn cũng nhìn ra, Long Trần một đao kia đồng dạng không có bất kỳ khí thế, toàn bộ bằng chiêu số chặn đường hắn. Hô, Huyết U bàn tay có chút một khuất, vậy mà tại vừa muốn bị lưỡi đao vạch đến thủ đoạn lập tức, cực kỳ quỷ dị được dùng ngón tay đạn đã đến Long Trần đao bên cạnh, đem lưỡi đao ngăn, xảo diệu tuyệt luân tránh được trường đao phong tỏa, thẳng đến Long Trần yết hầu chộp tới. Thế nhưng mà ngay tại hắn cho rằng Long Trần đã tới không kịp biến chiêu chi thế, Long Trần lưỡi đao vậy mà mượn hắn bắn ra chi lực, như là một đạo thiểm điện, thẳng đến cổ họng của hắn chém tới, đồng dạng không có bộc phát bất luận cái gì khí thế, thậm chí liền linh nguyên cũng không có nhúc nhích dùng, toàn bộ bằng xảo kình. Huyết U hơi kinh hãi, thân thể bỗng nhiên như là ná cao su bình thường, đột nhiên hướng về sau bắn ra, tránh khỏi Long Trần một đao, tốc độ cực nhanh, thân pháp chi quỷ dị, lại để cho người sợ hãi thán phục. Huyết U vừa né qua Long Trần một đao, thân hình vừa mới muốn động, bỗng nhiên Long Trần trường đao mũi đao đã chỉ đã đến cổ họng của hắn, cái này lại để cho Huyết U lắp bắp kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Long Trần trước khi chém ngang, dĩ nhiên là một bước hư chiêu, đương hắn thi triển thân pháp tránh né thời điểm, Long Trần sửa chém làm đâm, rượu đến hào đỉnh. 3. Huyết u bàn tay vỗ vào Long Trần trên thân đao, Long Trần trường đao trong tay lập tức rời tay, bạo bể sổ tiết. Trảm mã đao dùng sắc bén lấy xương, trên thực tế cùng kiếm có chút tương tự, đi nhẹ nhàng lộ tuyến, bị huyết u bàn tay đánh trúng vào yếu ớt nhất bộ phận, cho dù là pháp khí cấp binh khí, cũng lập tức bạo toái. Long Trần bị đẩy lui vài chục trượng, sau lưng không xa tựu là vách tường rồi, mới dừng bước lại, trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng. Huyết u nhìn xem bàn tay của mình, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lửa giận, tại chiêu số trên, hắn vậy mà thất bại, nếu như không phải cuối cùng dùng linh nguyên, hắn đã bị thương, với hắn mà nói, đây là một loại không cách nào tiếp nhận khuất nhục. Quả nhiên không tới 10 chiêu Long Trần nhàn nhạt địa cười nói. Hắn thừa nhận cái này huyết u là đáng sợ cường giả, nhưng là luận đến kinh nghiệm chiến đấu, cường đại trở lại người, cũng không có hắn như vậy phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Phải biết rằng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, có thể toàn bộ đều là dùng huyết cùng mệnh đi mài luyện ra được, dù cho tà đạo dùng hung ác lấy xưng, nhưng là Long Trần không tin, bọn hắn thật sự sẽ đem một thiên tài, đặt vô tận trong nguy hiểm, lại để cho hắn tự sanh tự diệt. Thiên tài thì thế nào, lão tử tựu là chuyên môn dẫm thiên tài, lão tử trả giá, muốn so với người hơn rất nhiều nhiều nữa, thiên tài danh hiệu, rất rất giỏi sao. Long Trần những lời này, tương đương hung hăng địa trừ huyết u mặt, bởi vì lúc trước hắn đã từng nói qua, tựu tính toán Long Trần toàn thịnh thời kỳ, tại trên tay hắn, đều kiên trì không được 10 chiêu, mà vừa rồi, chỉ là 3 chiêu, Long Trần tự buộc hắn vận dụng linh nguyên, nói trắng ra là, hắn đã thua. Đồ xính miệng lưỡi chi lực, hy vọng chờ ta đem ngươi rút gân luyện hồn thời điểm, ngươi còn có thể như vậy hoạt bát. U hồn trói buộc, huyết u lạnh quát một tiếng, trong hai tay vô số huyết sắc phù văn sáng lên, hư không sợ run, toàn bộ không gian lại bị huyết sắc phù văn bao phủ, một cỗ kinh khủng uy áp, bắt đầu đè ép không gian, phảng phất không gian đều bị đọng lại rồi. Đây là cùng loại một loại không gian thuật pháp, Long Trần trong lòng dùng mình, cái này huyết u quả nhiên khủng bố, lại có thể vận chuyển không gian chi lực, bất quá lúc này hắn đã vô tâm chấn kinh rồi, bởi vì theo huyết sắc phù văn đè ép, không gian sắp triệt để cứng lại, khi đó hắn đem không cách nào nhúc nhích. Song Long phá thiên, lúc này Long Trần thân thể suy yếu, duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chỉ có Lôi Long cùng Hỏa Long rồi, Long Trần trực tiếp đã phát động ra công kích. Thiên U thần thuẫn, nhìn thấy Song Long uy thế, huyết u cũng không khỏi cả kinh, bất chấp tiếp tục thi triển u hồn trói buộc rồi, trên người khí thế bộc phát, trước người tạo thành một đạo huyết sắc cự thuẫn. Oanh, đây là một lần kinh thế va chạm, cả sơn động một hồi lay động, thiếu chút nữa nứt vỡ, đương đầy trời bụi mù tán đi, một đám tà đạo cường giả không khỏi trợn tròn mắt. Chương 783, đỉnh cấp thí luyện động. Bụi mù cuồn cuộn mà rơi, đương bụi mù biến mất về sau, phát hiện Long Trần thân ảnh đã biến mất, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Tại đây chỉ có một cửa vào, bị bọn hắn chắn đến xít sao, liền con muỗi đều phi không qua a. Hắn tiến vào thí luyện động, huyết u nhìn xem một cái cửa động đạo, bởi vì hắn theo cái kia cửa động, cảm ứng được một tia lưu lại khí tức có chứa u hồn huyết vệ nguyền rủa chi lực, chạy không khỏi hắn linh giác. Tiến vào thí luyện động, trời ạ, hắn tiến thế nhưng mà cấp cao nhất thí luyện động, đây chính là liền huyết u đại nhân ngài đều không thể tiến vào đó a. Một cái tà đạo cường giả một tiếng thét kinh hãi. Ta đoán hắn căn bản không biết cửa động trên tiên cổ văn, cái này thí luyện động phân 8 cái cấp bậc, hạ cấp 2 cái, trung cấp 3 cái, thượng cấp 2 cái, đỉnh cấp chỉ có 1, hắn hết lần này tới lần khác tiến vào chính là đỉnh cấp, hừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái khác tà đạo cường giả hừ lạnh nói, tông chủ đại nhân đều nghiêm lệnh huyết u đại nhân, chỉ có thể lựa chọn cao cấp thí luyện động, hắn Long Trần đi vào, căn bản chính là chăm chết vô sinh, đáng tiếc, nhục thể của hắn cùng linh hồn, cứ như vậy lãng phí, hơn nữa đã không có đầu lâu. Không tính vinh dự kích sát nhận lấy không đến ban thưởng. Một cái tà đạo cường giả thở dài, thập phần tiếc hận. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía huyết u mới là lãnh đạo của bọn hắn người, hôm nay Long Trần tiến nhập thí luyện động, bọn hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ rồi. Huyết u mở miệng nói, cái này thí luyện động là viễn cổ thời đại lưu truyền tới nay, bên ngoài trên cơ bản đã hoang phế, nhưng là bên trong còn có bảo vật tồn tại. Tốt nhất giới vạn cổ lộ mở ra, bên ngoài có tiền bối tiến nhập tại đây, cũng tại hạ cấp thí luyện trong động, đã nhận được thần dịch. Mang về sau, trải qua các trưởng lão xem xét, đó là thời kỳ thượng cổ rất nổi danh thuế phàm thần dịch, loại này chất lỏng cũng không phải là luyện chế mà là dùng trận pháp gia trì, rút ra đại địa nội, nguyên thủy nhất hỗn độn khí tức, ngưng tụ ra thần kỳ chất lỏng. Phải biết rằng một giọt thần dịch, pha loãng nghìn lần qua đi, cũng có thể lại để cho bình thường đệ tử, thoát thai hoán cốt, chiến lực xoay mình tăng, thiên phú đều cũng tìm được tăng lên, linh căn phẩm chất trở nên rất tốt. Các ngươi vốn là đều là bình thường thiên hành giả, nhưng là của các ngươi căn cơ phi thường tốt, cho nên được ban cho hạ một lọ thuế phàm thần dịch về sau, mới tấn chức nhị phẩm thiên hành giả. Vốn thuế phàm thần dịch là bí mật của chúng ta, tốt nhất giới tiền bối, Lầm Sông đến nơi đây, cùng người kịch chiến, nứt vỡ một mảnh sơn cốc, mới phát hiện cái này cửa vào. Người kia bất quá là bình thường thiên hành giả, hắn vận khí rất tốt, tiến vào chính là một cái hạ cấp thí luyện động, đi ra sau đem tại đây tỏa độ vẽ chế ra, càng làm cửa động trên tiên cổ văn cũng thắc ấn xuống dưới, dẫn theo trở về. Lúc ấy chấn động toàn bộ Đông Hoang tà đạo, mà lần thứ hai vạn cổ lộ mở ra, phái ra 18 cái cường đại nhất đệ tử, đều là nhị phẩm thiên hành giả, còn có hai cái tam phẩm thiên hành giả. Kết quả chỉ có một đệ tử còn sống đi ra, còn là vì hắn tiến sai rồi thí luyện động, tiến nhập trung cấp thí luyện động bên cạnh hạ cấp thí luyện động, kết quả chỉ có hắn mang theo một ít thuế phàm thần dịch đi ra. Những người khác toàn bộ đều đã bị chết ở tại bên trong, thí luyện trong động cơ quan trùng trùng điệp điệp, cửa ải cuối cùng có mãnh thú thủ hộ. Theo trưởng lão đoán chừng, những mãnh thú này đều là dùng đặc thù trận pháp tẩm bổ, tuổi thọ cơ hồ vô hạn, mà vạn cổ lộ nứt vỡ về sau, không có người quản chúng rồi, bọn hắn đều vượt ra khỏi mình nguyên lai là xứng đáng thực lực, cho nên trở nên càng thêm đáng sợ, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, các ngươi hay vẫn là lựa chọn hạ cấp thí luyện động a. Những thí luyện này động quy luật thông qua hai lần đệ tử tiến vào, đều bị nắm rõ ràng rồi, một khi đi vào, không thể quay đầu lại, bởi vì đi trở về, cũng sẽ bị một cỗ lực lượng đón đỡ. Cưỡng ép thoát đi sẽ bị lực lượng thần bí chấn thương, thậm chí có khả năng diệt sát. Tà đạo các trưởng lão đoán chừng, tuy nhiên vạn cổ lộ bị đánh sụp đổ rồi, thí luyện động không người trông coi, nhưng là bên trong còn có bộ phận trận văn như trước tự động vận chuyển, có chính mình vận hành quy tắc. Hơn nữa từng cái thí luyện huyệt động trở ra, lập tức lại sẽ có 8 cái cửa động, đồng dạng là chia làm 4 cái cấp bậc, 2 cái hạ cấp, 3 trung cấp, 2 cái cao cấp cùng 1 cái đỉnh cấp, độ khó đều là theo chân đẳng cấp gia tăng. Mặt khác trong chốc lát còn sẽ có người tiếp tục đã đến, lưu hai người giữ vững vị trí cửa động, chỉ cần là ngoại nhân tiến đến, trực tiếp diệt sát, tuyệt đối không thể đem bí mật này huyệt động tiết lộ ra ngoài. Tại đây khoảng cách cửa vào cũng không quá xa, tiến vào vạn cổ lộ người quá nhiều, chắc chắn sẽ có người tới, hơn nữa tiến trước khi đến, ta nhìn thấy huyết sát điện đệ tử quần áo và trang sức. Đám người kia, giống như là một đám đúng là âm hồn bất tán linh cẩu, men theo mùi sẽ đuổi theo, hơn nữa bọn hắn tàng hình chi thuật thập phần cường đại, nếu như phát hiện nhất định phải trước tiên đánh chết, việc này quan hệ đến ta tà đạo hương suy, nửa điểm qua loa không được huyết u hết sức nghiêm túc địa đạo. Cái này thí luyện chi địa, là tà đạo cái thứ nhất phát hiện, nếu như có thể bảo thủ ở bí mật này, đối với tà đạo mà nói, đó là một số không thể tưởng tượng tài phú. Vâng, mấy người vội vàng đáp ứng, bọn họ đều là đi theo huyết u lâu ngày người, toàn bộ đều là cường đại nhị phẩm thiên hành giả, mà huyết u cũng đem bọn họ trở thành tâm phúc bồi dưỡng. Bình thường thường xuyên chỉ điểm, có thể nói bọn họ đều là nhị phẩm thiên hành giả trong đỉnh tiêm tồn tại. Đại nhân, ngài là chuẩn bị chọn cái nào đẳng cấp? Một người hỏi, huyết u nhìn xem đỉnh cấp thí luyện động, trong mắt mang theo một tia tâm động, bất quá vẫn là lắc đầu nói, ta hay vẫn là đi trước cao cấp thí luyện động a. Tại đây thí luyện động rất cổ quái, một người chỉ có thể vào đi một lần, tự tính toán thành công đi ra, lại đi mặt khác thí luyện động, đều bị trấn đi ra, cái này chính là trong chỗ này pháp tắc. Nói cách khác, huyết u chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, bất quá hắn cuối cùng nhất chế trụ trong lòng dục vọng, lựa chọn cao cấp thí luyện động. Đi thôi, lưu lại hai người là đủ rồi, các mặt khác người đến, các ngươi lại đi vào. Huyết u vung tay lên, tự như vậy đi vào, Long Trần bên cạnh chính là cái kia thí luyện động, những người khác tắc thì thẳng đến đếm ngược hai cái thí luyện động đi đến. Long Trần tiến vào huyệt động về sau, lập tức liền phát hiện không đúng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đằng sau không gian bị khóa cứng. Đi một bước khóa một bước, căn bản không cách nào lui về phía sau. Nhưng là Long Trần lúc này chúng nguyền rủa, thân thể suy yếu dị thường, chiến lực không kịp bình thường một nửa, như vậy trạng thái xuống, chống lại khủng bố huyết u căn bản không có nửa điểm phần thắng, hắn chỉ có thể chạy một bước tính toán từng bước. Chỉ hy vọng có thể kéo dài chút thời gian, chờ nguyền rủa biến mất, hắn khôi phục chiến lực, có thể cùng huyết u toàn lực đánh một trận, huyết u khủng bố, chẳng những không có làm hắn sợ hãi, ngược lại lại để cho hắn bay lên mãnh liệt ý chí chiến đấu. Hắn khát vọng cùng cường giả chân chính một trận chiến. Huyết u cường đại, vượt quá tưởng tượng của hắn, hắn biết rõ cái kia huyết sắc phù văn, cũng không phải là thiên đạo phù văn, bất quá là một loại thuật pháp. Mà vận chuyển thuật pháp, từ trước chỉ có thích hải cảnh cường giả mới có thể làm đến, cái kia cùng thiên phú không quan hệ, chỉ cùng linh nguyên hùng hậu trình độ có quan hệ. Thích hải cảnh, đem thích hải mở đến cực điểm gây nên, có thể dung nạp bách xuyên, dung lượng là nguyên lai trăm ngàn lần, hình thành chân chính biển. Tuy nhiên chất lượng cũng không có thay đổi hóa, nhưng là số lượng ưu thế, đã khủng bố khôn cùng rồi. Chỉ có khí hải nội linh nguyên đầy đủ, mới có thể chống lại khủng bố tiêu hao, thi triển thuật pháp, động đến thiên địa lực lượng cho mình dùng, là kinh khủng nhất sát chiêu. Cái kia huyết u cũng không có tiến vào tích hải cảnh, lại có thể thi triển thuật pháp, nói rõ hắn không phải linh nguyên khủng bố khôn cùng, tự là có năng lực khác, có thể cách khác lối tắt thi triển thuật pháp. Bất kể là loại nào, đều đã chứng minh, cái này huyết u thật sự khủng bố, phải biết rằng lúc kia, hắn như trước không có bộc phát ra chính mình dị tượng, nói trắng ra là, một kích kia bất quá là bình thường một kích mà thôi, nhưng là đã bức bách Long Trần không thể không ra song Long Phá Thiên rồi. Khá tốt Long Trần thông minh, từ khi lần kia tại Huyền Thiên Đạo Tông thi triển song Long Phá Thiên về sau, sẽ đem một chiêu này cho cải tiến rồi. Bởi vì lúc trước một kích kia, là do Lôi Long cùng Hỏa Long bản thể xuất kích, hai tên gia hỏa tuy nhiên nghe lời, nhưng là đối với lực lượng của mình, căn bản cũng không có nửa điểm khống chế chi lực. Một khi ra tay, tự là có bao nhiêu kình, liền khiến cho bao nhiêu kình, cùng phá ra chi tử đồng dạng, một chút cũng sẽ không giữ lại, tự tính toán Long Trần đánh chết một con muỗi, chúng cũng sẽ toàn lực ứng phó. Tuy nhiên uy lực khủng bố khôn cùng, nhưng là hai tên gia hỏa duy nhất một lần đem lực lượng tiêu xài hết, vào xem lấy đã nghiền, trong thời gian ngắn, lại không có năng lực lại phát ra kích thứ hai rồi. Về sau Long Trần trải qua cải tiến, dùng chính mình một bộ phận linh nguyên, lẫn vào hai tên gia hỏa trong sức mạnh, đến khống chế lực lượng của bọn hắn, bản thể lưu trong người, chẳng khác gì là Long Trần cùng chúng hợp lực công kích. Tuy nhiên uy lực khẳng định không bằng bọn hắn bản thể một kích toàn lực, nhưng là đã đầy đủ cường đại rồi, có thể một kích miểu sát một vị tam phẩm thiên hành giả cùng năm vị nhị phẩm thiên hành giả, tự đã chứng minh song Long Phá Thiên khủng bố. Tuy nhiên đánh chết vị kia tam phẩm thiên hành giả, chiếm được thật lớn may mắn thành phần, bởi vì hắn đánh giá thấp Long Trần, không thể tưởng được Long Trần chúng nguyền rủa dưới tình huống, như trước có thể phát ra khủng bố như thế đại chiêu. Nhưng là mặt khác năm cái thiên hành giả, cũng không có chủ quan, toàn lực ứng phó dưới tình huống, như trước bị một kích miểu sát, cái kia cũng không phải là may mắn, mà là thực lực chân chính rồi. Cũng may mắn mà có Long Trần cải tiến song Long Phá Thiên, mới may mắn tạm thời chạy thoát một mạng, nếu không thân thể suy yếu hắn, căn bản vô lực ngăn cản huyết u thuật pháp, hôm nay kết cục thảm đạm. Nhưng là liên tục hai lần phát ra song Long Phá Thiên, Long Trần phát hiện, mặc dù có chính mình linh nguyên chèo chống, Lôi Long cùng Hỏa Long lực lượng, chỉ đủ miễn cưỡng lại phát ra một kích rồi. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa hướng tiền phương đi đến, huyệt động thẳng tắp một đầu, mặt đất cùng trên vách tường đều hiện đầy phù văn, một quyền đánh lên đi, liền cho bụi đều không hết hạ một tia. Bất quá cái này không kỳ quái, toàn bộ vạn cổ lộ đều nứt vỡ rồi, bí mật này huyệt động lại bảo tồn xuống dưới, hơn nữa trước khi ở bên ngoài toàn lực kịch chiến, nếu như là bình thường đại sơn, đã sớm nứt vỡ rồi. Nhưng là núi này động như trước không có sụp đổ, đã nói lên cái sơn động này phi thường địa bất phàm. Một mực đi về phía trước đi, Long Trần không dám đi nhanh, bởi vì cả sơn động cho cảm giác của hắn thập phần áp lực, tuy nhiên tạm thời còn không có gì nguy hiểm cảm ứng, nhưng là cũng tuyệt đối không phải cái gì khoan khoái dễ chịu cảm giác. Thẳng đến đi tới một nén nhang thời gian, phía trước thoáng cái xuất hiện 8 cái chỗ ngã ba, Long Trần sững sờ, nhìn, cuối cùng nhất vì tiện tuyển một đầu, đi thẳng về phía trước. Long Trần cũng không biết, hắn tùy tiện chọn lựa chính là cái kia chỗ ngã ba phía trên, đồng dạng có một cái tiên cổ văn, cái kia tiên cổ văn, theo vào nhập thí luyện cửa động phía trên tiên cổ văn, giống như đúc. Chương 784, trong ổ cắt cỏ, mới vừa tiến vào cái kia cửa động, tiếp tục đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên phía trước trở nên sáng lên, Long Trần đại hỉ, chẳng lẽ lối ra đã đến. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng đây là chuyện tốt, nhưng khi Long Trần đi vào một cái trống trải không gian về sau, thoáng cái toàn thân tóc gáy đều tạc đi lên. Phía trước xuất hiện một cái đại sảnh, phương viên ngàn trượng, tự giống như một cái cự đại quảng trường, trên quảng trường hiện đầy kim sắc cự thạch. Cự thạch phía trên, hoa văn rậm rạp, từng cái chừng hơn 10 trượng cao, trên thực tế những hoa văn kia đều là một loại cực kỳ quỷ dị phù văn. Tại cự thạch phía dưới, vậy mà mọc ra 8 đầu thật dài mao chân, đương Long Trần xuất hiện thời điểm, những cự thạch kia khẽ chấn động, Long Trần một hồi ra đầu run lên, từ đầu ra mát đến chân ngọn nguồn. Tiềm địa kim chu. Long Trần theo hắn nhóm cái kia như là hoàng kim đúc thành thân thể, nhớ tới Mộng Kỳ cho Long Trần xem qua một bản viễn cổ ma thú thông giám, bên trong có ghi lại qua cái này khủng bố ma thú. Chúng là tiềm địa chi chu tổ tiên, huyết mạch đã lâu đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, xem những tiềm địa chi chu này thể tích, cùng phù văn chấn động, rõ ràng là một đám lục giai ma thú. Long Trần nhìn lướt qua, khoảng chừng hơn 30 đầu, lúc này những tiềm địa kim chu này chậm rãi giao thân xác nâng lên, hướng Long Trần trông lại, giữ tợn khẩu khí. Không ngừng run run, thượng diện vậy mà bài tiết lấy kim sắc chất lỏng. Cái kia chất lỏng có kịch độc, không cần rót vào trong cơ thể, chỉ cần nhiễm trên một điểm, thân thể đều sẽ nhanh chóng thối rữa. Long Trần bản năng hướng lui về phía sau một bước, thế nhưng mà bỗng nhiên một cỗ kỳ dị lực lượng, ngược lại đem hắn đẩy về phía trước một bước. Chít chít, đột nhiên, một đầu tiềm địa kim chu thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần theo trong không gian giới chỉ, tùy tiện lấy ra một cây trường thương. Cái này là một thanh trung phẩm pháp khí, hôm nay hắn chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Cũng may cái thanh này trường thương phi thường trầm trọng, một thương đối với tiềm địa kim chu đầu lâu hung hăng đập tới. Oanh, lại để cho Long Trần kinh hãi chính là, dưới một kích này, hỏa tinh văng khắp nơi, tuy nhiên cái kia cực lớn tiềm địa kim chu bị đẩy lui, nhưng là Long Trần như trước bị chấn cánh tay run lên. Lục giai ma thú, bất quá là nhân loại tiên thiên cảnh mà thôi, tại bên ngoài Long Trần có thể phất tay chém giết, thế nhưng mà hôm nay một kích toàn lực, vậy mà không cách nào làm bị thương nó một phần một hào. Tuy nhiên Long Trần hiện tại chúng nguyền rủa, cái kia tiềm địa kim chu lại là lục cấp viễn cổ ma thú, thế nhưng mà kết quả này như trước lại để cho Long Trần trong nội tâm kinh hãi không thôi. Điều này nói rõ những tiềm địa chi chu này, tối thiểu nhất đều có thể địch nổi một vị nhị phẩm thiên hành giả, chẳng lẽ cổ đại thiên tài thật sự cường đại như vậy, có thể quét ngang nhiều như vậy tiềm địa kim chu sao? Long Trần cũng không biết, tại đây thí luyện động, có trận pháp gia trì, có pháp tắc thủ hộ, vốn chỉ có một đầu ma thú thủ hộ. Thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, thí luyện động hoang phế, tuy nhiên tại quy tắc phía dưới, chúng không cách nào chạy khỏi nơi này, nhưng lại ở chỗ này đại lượng sinh sôi nảy nở. Mà tiềm địa kim chu tuổi thọ thật dài, hơn nữa bình thường chúng phảng phất ngủ đông ngủ bình thường, vẫn không nhúc nhích, tiêu hao phi thường nhỏ, vậy mà dựa vào pháp tắc lực lượng, một mực sinh tồn xuống dưới. Rầm rầm rầm, Long Trần không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể cắn răng nghênh chiến, vừa mới đem ba đầu tiềm địa kim chu chiến lui, cũng cảm giác cánh tay nhức mỏi, trường thương đều có chút đắn đo không thể. Đây là bởi vì trên người có nguyền rủa, dùng đắc lực lượng càng lớn, lại càng cảm giác suy yếu, Long Trần thoáng cái lâm vào nguy cơ. Suy, Long Trần toàn lực ngăn cản, nhưng là luống cuống tay chân bên trong, hay vẫn là một đầu chân nhện quét đến bả vai, chân nhện trên vô số da lông cao cấp giống như thép chùy, dù cho dùng Long Trần cường đại thân thể, đều phòng ngự chưa đủ, kéo lên một cái miệng máu. Trên vết thương, lập tức bay ra một cỗ khó nghe mùi thối, cơ hồ tại miệng vết thương xuất hiện trong nháy mắt, thân thể mà bắt đầu hư thối. Thật ác độc độc, Long Trần trong lòng dùng mình, vội vàng vận chuyển hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian nội hiện đầy đến từ linh giới đại thụ, tánh mạng chi lực lượng như uông dương đại hải bình thường, đem miệng vết thương lập tức khép lại. Long Trần tâm thần chấn động, cái này đến từ linh giới kỳ dị đại thụ, thật sự cường hãn, vậy mà không riêng có thể chữa thương, còn có thể trừ bỏ độc, hơn nữa là lập tức hoàn thành. Quan trọng nhất là, trị liệu như vậy thương thế, vậy mà không cần tốn nhiều sức, hơn nữa Long Trần phát hiện, những quái thụ này cũng không có bất kỳ linh hồn chấn động. Cùng ban đầu ở linh giới thời điểm hoàn toàn không giống với, tuy nhiên ngoại hình giống như đúc, nhưng là không có tánh mạng của mình ý thức, càng không có cái loại này tà ác khí thức, tự cùng bình thường đại thụ, không có gì khác nhau, không cần có bất kỳ lo lắng. Oanh, ầm, liên tục va chạm, Long Trần rốt cục không kiên trì nổi rồi, trường thương trong tay ngã rơi trên mặt đất, cực lớn chấn động chi lực, làm hắn không cách nào nắm chặt trường thương. Long Trần trong nội tâm biệt khuất, nếu như không phải chúng chết tiệt nguyền rủa, hắn như thế nào hội sợ những tiềm địa kim chu này? Tuy nhiên lục giai tiềm địa kim chu sức chiến đấu mới có lẽ đã tương đương với một cái nhị phẩm thiên hành giả rồi, nhưng là Long Trần căn bản không để vào mắt, bởi vì tiềm địa kim chu hình thể cực lớn, hắn trốn ở góc phòng kịch chiến, tuy nhiên tiềm địa kim chu có 33 đầu, nhưng là có thể công kích được hắn chỉ có 3 đầu mà thôi. Mặt khác chi chu bị ngăn cản ở phía sau, không cách nào công kích được hắn, nếu hắn có đỉnh phong chiến lực, đủ để một đầu địa đem những tiềm địa kim chu này giết chết. Thế nhưng mà hôm nay chúng nguyền rủa, chiến lực không kịp bình thường một nửa, căn bản không cách nào phá vỡ những tiềm địa kim chu này phòng ngự, thật sự lại để cho người căm tức. Kỳ thật ma thú cùng nhân loại đồng dạng có ma thú bình thường cùng tinh anh ma thú chi phân, bất đồng huyết mạch, đại biểu cho bất đồng sức chiến đấu. Tựu giống nhân loại thiên hành giả đồng dạng, thiên hành giả có thể vượt cấp khiêu chiến bình thường cường giả, mà ma thú cũng đồng dạng, tại đây mỗi một đầu tiềm địa kim chu đều có đánh chết bình thường thất giai ma thú thực lực. Long Trần là nhân loại tinh anh, mà bọn này tiềm địa kim chu càng là ma thú tinh anh trong tinh anh, huyết mạch thuần khiết, phòng ngự cường đại, chiến lực càng là biến thái. Hô, né qua tiềm địa kim chu cực lớn răng nanh, Long Trần hít sâu một hơi, trên cánh tay hào quang sáng lên. Lôi long, hỏa long, tiêu diệt bọn họ cho ta. Ngao, bỗng nhiên hai tiếng gào thét vang lên, lôi long cùng hỏa long theo Long Trần trên cánh tay bay ra, lần này Long Trần triệu hoán đi ra chính là chúng bản thể. Bởi vì sử dụng song long phá thiên loại công kích này là một đầu thẳng tắp, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới, Long Trần dứt khoát lại để cho hai người bọn họ chính mình công kích. Hai cái dài đến ngàn trượng cực lớn lôi hỏa chi long, tại tiềm địa kim chu bầy bên trong tàn sát bừa bãi, cuồng bạo lôi hỏa chi lực bộc phát, cả cái huyệt động đều bị lôi quang cùng ánh lửa bao phủ. Tại Long Trần thụ ý phía dưới, Lôi long cùng hỏa long toàn lực bộc phát, đem sở hữu tiềm địa kim chu đều bao khỏa tiến đến, toàn lực rảo sát. Chít chít, những tiềm địa chi chu kia phát ra hoảng sợ thét lên, đồng thời một cỗ khét lẹt hương vị tại không gian tràn ngập, lại để cho người nghe thấy chi dục uệ. Lôi long hỏa long tận tình gào thét, thân thể khổng lồ tại tiềm địa kim chu bầy bên trong qua lại xuyên thẳng qua, đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát ra. Bởi vì Long Trần cho mệnh lệnh của bọn nó tự là không cần giữ lại, toàn lực đánh chết, hai tên gia hỏa lập tức thể hiện ra bạo ngược bản tính. Lôi long tàn sát bừa bãi, lôi quang hiển hách, lao nhanh không ngớt, chói mắt sinh huy, những tiềm địa kim chu kia bị nó quét trúng, lập tức toàn thân phát cương, lập tức bị tê liệt. Chúng kim sắc trên thân thể phù văn lưu chuyển, vậy mà chặn một bộ phận lôi đình chi lực, cũng không có bị đánh chết. Nhưng là hỏa long tàn sát bừa bãi thời điểm, tựu không giống với lúc trước, địa hỏa đó là thiên địa linh vật, do trời địa thai nghén ra cường đại tồn tại, khắc chế vạn vật, tiềm địa kim chu điên cuồng kêu thảm thiết, thân thể thoáng cái bị điểm đốt. Bởi vì tiềm địa kim chu trên người, trên thực tế có rất hơn gờ giáp, những gờ giáp kia trước tiên bị đốt thành tro, mà lôi long không cách nào xé rách phòng ngự, tại địa hỏa trước mặt tựu không đủ nhìn, cực lớn thân thể cũng bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Địa hỏa đó là đại địa chi viêm, đốt cháy vạn vật, bản tính tựu là hủy diệt thiên hạ chỗ có sinh linh, cùng lôi đình pháp tắc kỳ thật có nhất định khác nhau. Cái kia tiềm địa chi chu phù văn có thể ngăn cách một bộ phận lôi đình chi lực, nhưng là ngăn cách không được địa hỏa cái kia đốt cháy vạn vật lực lượng, trực tiếp đem chúng nhen nhóm. Phía trước có lôi long tàn sát bừa bãi, cái kia tiềm địa chi chu bị tê liệt phía dưới, không cách nào ngăn cản, càng không cách nào đào tẩu, toàn bộ trong đại sảnh ánh lửa hừng hực, bạch yên tràn ngập. Long Trần bị hun đến tráng váng đầu não trướng, cái kia trong xương khói có kịch độc, dù cho hiện tại hỗn độn châu có hóa giải độc khí năng lực, nhưng là Long Trần cảm thấy khổ sở chi cực. Vội vàng nuốt vào một ngụm tị độc hoàn, mát lạnh cảm giác, lại để cho Long Trần thoải mái chưa rất nhiều, trong mũi tràn đầy đan dược hương thơm, đem cái kia mùi hôi đón đỡ rất nhiều. Vù vù, lôi long cùng hỏa long tàn sát bừa bãi suốt một nén nhang thời gian, trong đại sảnh để lại một mảng lớn khét lẹt thi thể, sở hữu tiềm địa kim chu toàn bộ bị diệt sát. Bất quá lại để cho Long Trần dở khóc dở cười chính là, hai tên gia hỏa giống như thật lâu không có thỏa thích phát tiết, rõ ràng những tiềm địa kim chu kia đã trở thành thi thể rồi. Chúng hay vẫn là không dứt, nếu như không phải Long Trần triệu hoán chúng còn muốn tiếp tục nữa. Hai người này cái này mới có hơi không quá tình nguyện địa phản hồi Long Trần cánh tay đồ án bên trong, tựa như hai cái không có chơi hết hưng hài tử. Bất quá Long Trần cảm ứng được, hai tên gia hỏa chơi đùa đầu rồi, năng lượng trong cơ thể đều có chút muốn thiếu hụt rồi, một chút cũng không hiểu được cái gì là tiết chế. 3. Cậy mở một đầu tiềm địa kim chu đầu lâu, bên trong xuất hiện một miếng lòe lòe sinh huy, tựa như hoàng kim đúc thành tinh hạch. Cái này là tiềm địa kim chu tinh hạch. Hắc hắc, đây chính là bảo bối a. Tuy nhiên thân thể cực lớn, tinh hạch chỉ có điều hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay, đây là tiềm địa kim chu cả đời tinh hoa chỗ, bên trong ẩn chứa vô tận ám năng lượng, bất kể là luyện đan hay vẫn là đúc thành vũ khí, đều là cực phẩm bảo bối. Ám thuộc tính là một loại cực kỳ hiếm thấy thuộc tính, vận dụng tại vũ khí trên hội bổ sung âm hàn, ăn mòn hiệu quả, quan trọng nhất là nó hội có chứa một loại kỳ dị lực lượng. Nếu như đúc thành vũ khí phát bắn đi ra, không hề tiếng xé gió, phảng phất ẩn hình tại trong hư không, sát nhân tại vô tung vô ảnh, nếu như bị Quách Nhiên nhìn thấy, Quách Nhiên tất nhiên hội hưng phấn mà nhảy dựng lên. Đáng tiếc tiềm địa kim chu răng nọc đằng sau túi độc, đều bị địa hỏa cho đốt cháy không còn, bên trong bổ sung lấy cho tàn, độc tố đã không mãnh liệt như vậy rồi, không cách nào đối với cường giả cấu thành quá lớn uy hiếp, chỉ có thể buông tha cho. Đem chiến trường quét dọn một lần. Long Trần trong túi áo nhiều hơn 33 khỏa tiềm địa kim chu tinh hạch, có thể nói là thu hoạch tương đối khá, đây là một số không nhỏ tài phú. Long Trần vừa muốn động thân, tiếp tục hướng đi về trước, đột nhiên dưới chân đại địa chấn động, mặt đất vậy mà cổ đi lên, bùn đất tán rơi, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Trong ổ cắt cỏ, Long Trần trong mắt đều muốn trừng đi ra, vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn trước mắt quái vật khổng lồ. Chương 785, cực phẩm thuế phàm thần dịch. Đương cái kia quái vật khổng lồ sau khi xuất hiện, toàn bộ đại địa cũng bắt đầu trầm xuống, không gian lập tức biến lớn rồi, nhưng là như trước bị nó thân thể khổng lồ kia nhét thời gian dần qua. Toàn bộ đại sảnh, cơ hồ đều cho không dưới thân thể của nó, cùng nó so sánh với, Long Trần giống như là một chỉ nhỏ bé con sâu cái kiến, ngửa đầu nhìn xem cái này quái vật khổng lồ. Phương viên ngàn trượng đại sảnh, đều cơ hồ đều bị nó cho chất đầy, đó là một chỉ hình thể cực lớn tiềm địa kim chu, trên thân thể làn da, vậy mà hiện ra lân phiến trạng. Từng lân phiến phía trên, đều mang theo một mảnh phù văn, giống như hoàng kim chế tạo. Cái kia khổng lồ tiềm địa kim chu, vừa mới xuất hiện lại bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà thu nhỏ lại đến chỉ có một trượng tả hữu độ cao, hai cái kim sắc con mắt, gắt gao chằm chằm vào Long Trần, lại để cho Long Trần một hồi ra đầu run lên. Đó căn bản không có khả năng. Long Trần trong nội tâm tại gào rú, cái này căn bản là một đầu thất giai ma thú, hơn nữa còn là thú vương cấp bậc tồn tại, cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng là một cái cấp bậc. Đừng nói Long Trần hiện tại chúng nguyền rủa, coi như là toàn thịnh thời kỳ, cũng tuyệt đối không phải cái này đầu tiềm địa Kim Chu Vương đối thủ. Bất quá Long Trần cũng xác thực vận rủi nghịch thiên, cái này thí luyện động bất quá là viễn cổ thời đại, nhóm đầu tiên thí luyện chi địa, thí luyện độ khó cũng không tính rất cao. Vốn thủ hộ mạnh nhất huyệt động ma thú tiêu chuẩn là thất giai sơ kỳ, thế nhưng mà vạn cổ lộ nứt vỡ, cả cái huyệt động không người trông coi, đầu ma thú này vậy mà tự hành sinh sôi nảy nở hậu đại. Vốn đã bị pháp tắc áp chế, nó thì không cách nào tu hành, thất giai sơ kỳ là cực hạn của nó, thế nhưng mà nó sinh hạ hài tử về sau, hài tử cũng bắt đầu phát triển cùng sinh sôi nảy nở. Bởi vì trong huyệt động, có trận pháp thủ hộ, chúng là sẽ không chết đói, tuy nhiên tu hành tốc độ chậm một chút, nhưng là như trước có thể lớn lên. Cái này đầu tiềm địa Kim Chu Vương, lại đem con của mình, nuôi nhốt, chờ chúng trưởng thành, tự bắt bọn nó ăn tươi. Kết quả nó thông qua loại này thu lấy phương thức, vậy mà tạo ra tại đây quy tắc trói buộc, vô số năm trôi qua, vậy mà trưởng thành đến thất giai đỉnh phong tình trạng. Nếu như không là cả động phủ áp chế, nó thậm chí có khả năng đột phá đến bát giai, phải biết rằng những viễn cổ này dị chủng, thế nhưng mà cực kỳ khủng bố, phát triển hạn mức cao nhất cực cao, chỉ cần tuổi tác đủ lâu, thậm chí có thể đột phá cửu giai. Thế nhưng mà từ khi lên tới thất giai đỉnh phong về sau, cái này đầu tiềm địa Kim Chu Vương, tự không hề ăn các hài tử của nó rồi, mà là tại dưới mặt đất tiềm tu. Hôm nay bị Long Trần cho đánh thức, mới vừa xuất hiện, tự đối với Long Trần vào tới, Long Trần hoảng hốt, hắn hiện tại, nếu như cùng cái này đầu có thể so với Xích Mục Thánh Huyết Hoàng còn muốn khủng bố ra hỏa, hắn coi như là 100 cái mạng cũng không đủ điền. Đừng nhúc nhích, bỗng nhiên Long Trần lệ quát một tiếng, đầu kia tiềm địa Kim Chu Vương, vậy mà thật sự thập phần nghe lời. Thoáng cái ổn định thân hình, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, không nhúc nhích. Cụ thể mà nói, hắn không phải chằm chằm vào Long Trần, mà là chằm chằm vào Long Trần trong tay cái kia khối lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến, lộ ra phi thường kiêng kỵ. Nói cho ngươi biết, lão tử là người có thân phận, thức thời địa sớm làm tránh ra, lão tử không muốn thu ngươi đương tọa kỵ, Long Trần quát lạnh nói. Tay cầm long lân, nhưng là Long Trần không có kích phát long uy, không phải là không muốn, mà là không dám, bởi vì lần trước gây ra long uy đã đem long lân bên ngoài năng lượng tiêu hết sạch. Nếu như lại gây ra long uy, muốn tiêu hao long lân nội bổn nguyên chi lực, như vậy rất có thể hội làm cho tinh huyết không tinh khiết, vạn nhất ảnh hưởng đến Long Trần về sau tu luyện long huyết đoán thể thuật, như vậy hắn liền khóc địa phương đều không có. Trận đánh lúc trước nhiều như vậy tiềm địa Kim Chu, Long Trần đều không có gây ra long uy, cũng là bởi vì chịu không nổi cái kia hậu quả. Hôm nay đối mặt một đầu không cách nào lực địch tiềm địa Kim Chu Vương, hắn bị buộc rơi vào đường cùng, tế ra long lân, nhưng là không có gây ra long uy, nhìn xem có thể hay không hù dọa ở rồi nói sau. Long Trần tin tưởng, nếu như gây ra long uy, hắn có thể lập tức thu cái này chỉ khủng bố tiềm địa Kim Chu Vương làm sủng vật, mặc dù những ý nghĩ này rất mê người, nhưng là Long Trần còn không có làm như vậy. Hắn có một loại trực giác, cái kia long tộc cường giả lưu cho đồ đạc của hắn, tuyệt đối là chí bảo, vạn nhất suy giảm tới tinh huyết bổn nguyên, không cách nào tu luyện long huyết đoán thể thuật, vậy thì thật là ném đi dưa hấu nhặt được hạt vừng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Long Trần tuyệt đối sẽ không lại thôi phát long uy rồi, bất quá lại để cho Long Trần kinh nghỉ chính là, cái kia tiềm địa Kim Chu Vương là cái biết hàng ra hỏa, như thế bất động, đã nói lên nó kiêng kỵ long lân. Lùi ra phía sau, tốt nhất không nên chọc giận ta, nói cho ngươi biết, ta nếu tức giận rồi, liền tự chính mình đều đánh. Long Trần cầm trong tay long lân, chậm rãi về phía trước. Cái kia tiềm địa Kim Chu Vương đối với Long Trần trong tay long lân, hết sức kiêng kỵ. Long Trần tiến lên, nó liền chậm rãi hướng lui về phía sau đi. Long Trần mừng rỡ trong lòng, có môn. Long Trần cũng không có quá phận bức bách cái kia tiềm địa Kim Chu Vương, chậm rãi vượt qua nó, tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ có điều Long Trần thủy chung quay mắt về phía tiềm địa Kim Chu Vương, sợ nó bỗng nhiên công kích. Vượt qua cái kia đại sảnh, cái kia tiềm địa Kim Chu Vương con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần, tùy ý Long Trần rút đi, cũng không có công kích, hiển nhiên đối với Long Lân quá mức kiêng kỵ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa xuyên qua đại sảnh, đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo màn sáng, Long Trần không có lựa chọn nào khác, trực tiếp tiến vào màn sáng bên trong. Lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, cái kia màn sáng cũng không phải là truyền tống trận, tự là bình thường một đạo màn sáng, giống như là một đạo quang ảnh môn hộ đồng dạng. Tiến vào cái này môn hộ, phía trước chỗ vậy mà xuất hiện một cái ao nước, cái ao nước có 10 trượng tả hữu, trong ao, cơ hồ đổ đầy nước, đều nhanh muốn chảy ra rồi. Tại cái ao nước phía trên, có một đạo thạch nhũ, Long Trần tiến đến, vừa mới đẹp mắt đến một giọt chất lỏng, theo thạch nhũ nhỏ đến trong ao, kéo lên một đạo rung động. Huyệt động đỉnh, phù văn rậm rạp, giống như là một đạo khung lư, bao phủ tại cái ao nước phía trên, Long Trần có thể rõ ràng địa cảm nhận được, một loại kỳ dị lực lượng, tại hướng cái kia thạch nhũ ngưng tụ. Mới vừa tiến vào trong phòng, lập tức cảm thấy cả người tinh thần chấn động, chóp mũi tràn đầy hương thơm, dù cho thân chúng nguyền rủa, tinh thần thập phần không tốt, như trước cảm giác dễ dàng rất nhiều. Long Trần chậm rãi đến gần cái ao nước, lại hướng chung quanh nhìn thoáng qua, xác nhận nơi này chính là huyệt động cuối cùng, như vậy cái ao này, nên là như vậy cuối cùng nhất phần thưởng. Chẳng lẽ qua cửa về sau, có thể ở chỗ này tắm rửa? Hẳn là cực kỳ bất phàm, có lẽ tắm rửa qua đi có không tưởng được chỗ tốt. Long Trần cũng không nghĩ nhiều như vậy, mà bắt đầu cởi quần áo, vừa muốn đi vào cái ao nước, Long Trần thoáng cái đã ngừng lại thân hình. Bởi vì hắn chứng kiến cái ao nước cuối cùng, có một cái ly, có nửa xích cao, đối diện lấy hướng trên đỉnh đầu thạch nhũ. Chẳng lẽ, đây không phải tắm rửa, mà là dùng để uống. Long Trần bỗng nhiên hiểu rõ tới. Trên thực tế Long Trần chứng kiến nước, tự là thuế phàm thần dịch, hơn nữa còn là thuế phàm thần dịch bên trong, cấp cao nhất tồn tại. Thuế phàm thần dịch là nhằm vào tiên thiên cảnh đệ tử tu hành chí bảo, tiên thiên cảnh vốn chính là do hậu thiên chi thân, chuyển biến tiên thiên chi thân trụ cột quá trình. Tại quá trình này bên trong, trong cơ thể con người linh khí, chuyển hóa làm linh nguyên, tẩy đi trong cơ thể bã cùng tạp chất, hoàn thành một cái triệt để chuyển biến. Thế nhưng mà cái này chuyển biến quá trình, đều là do người bản thân lực lượng đi lột xác, trên thực tế cũng không triệt để, như trước có rất hơn hậu thiên tạp chất giữ lại trong người, cái này ảnh hưởng tới người tu hành ngày sau tu hành tiến trình, trở ngại bọn hắn phát triển. Mà thuế phàm thần dịch, là ở trận pháp gia trì xuống, theo đại địa ở trong, rút ra nguyên thủy nhất hỗn độn chi khí ngưng tụ thành dịch, có thể đám người triệt để tẩy đi tạp chất, lại để cho thân thể triệt để địa sạch không tì vết. Bởi vì chỉ có thân thể sạch không tì vết rồi, hấp thu thiên nhiên tiên thiên chi khí, mới có không có bất kỳ trệ chát chát, làm chơi ăn thật. Bình thường thuế phàm thần dịch, có thể tẩy lễ thân thể, lại để cho người càng thêm thân cận vu thiên đạo, cho nên tà đạo rất nhiều nhị phẩm thiên hành giả, đều là vì thuế phàm thần dịch, theo nhất phẩm thiên hành giả, tấn thăng làm nhị phẩm thiên hành giả. Mà Long Trần trước mắt thuế phàm thần dịch, đều là cực phẩm thuế phàm thần dịch, cùng bình thường huyệt động bất đồng, cái này cực phẩm thuế phàm thần dịch, tại viễn cổ thời đại, cũng đều xem như chí bảo, mấy tháng mới có thể thu hoạch một giọt. Mặt khác thí luyện trong động thuế phàm thần dịch, đều là một cái bát to, đương bát to thuế phàm thần dịch tích đầy về sau, nhiều ra đến thuế phàm thần dịch, sẽ lưu xuống dưới đất, trở về đại địa. Nhưng là cực phẩm thần dịch quá mức chân quý, tại viễn cổ trên thời đại, nếu như quá lâu không ai có thể xông qua đỉnh cấp thí luyện độc, như vậy cực phẩm thuế phàm thần dịch, cũng sẽ bị người lấy đi, chỉ để lại trong chén cái kia bộ phận, nói cách khác, một người thông qua thí luyện, chỉ có thể mang đi một ly từ cực phẩm thần dịch. Nhưng là trước mắt thuế phàm thần dịch, trải qua vô số năm tích lũy, đổ đầy suốt phương viên 10 trượng ao, lại để cho Long Trần cho rằng nơi này là tắm rửa địa phương, nếu như bị cổ đại cường giả biết rõ, bọn hắn cho dù chết cũng muốn cho Long Trần báo mộng mắng chửi người. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa lấy ra một giọt, để vào trong miệng, phát giác cửa vào tức hóa khai, vậy mà không thông qua yết hầu, liền trực tiếp tán vào thân thể. Theo thuế phàm thần dịch nhập vào cơ thể, Long Trần cảm giác một đạo mát lạnh khí tức trong người chạy, vậy mà tại quét dọn Long Trần thân thể, thần dịch đi qua địa phương, bất ngờ có tạp chất theo lỗ chân lông toát ra. Long Trần đại hỉ, lấy ra chén lớn, liên tục uống hơn 10 chén, mát lạnh khí tức bầy kín toàn thân, Long Trần cơ hồ muốn thoải mái mà thân ngâm đi lên. Không một lát sau, Long Trần trên người hiện đầy không sạch sẽ tạp chất, vừa chua xót vừa thối, cái này lại để cho Long Trần không khỏi kinh hãi, cái này chất lỏng thật sự thần kỳ. Phải biết rằng, Long Trần thân thể, thế nhưng mà trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cơ hồ không có gì tạp chất rồi, lại vẫn bị buộc ra nhiều như vậy tạp chất, thật sự thần kỳ, bất quá Long Trần về sau nghĩ đến, những tạp chất này, có khả năng là phục dụng đại lượng đan dược, tích xúc bệnh lên đơn, dù sao mình ăn dược, thật sự rất nhiều nhiều nữa. Long Trần trong nội tâm cuồng hỉ, cái này thần dịch quả thực tự là bảo bối, vội vàng lấy ra thùng gỗ, bắt đầu trang thần dịch, loại này chất lỏng tuyệt đối không thể dùng kim loại đi đụng vào, nếu không muốn mất đi công hiệu rồi. Đủ để chứa hơn 100 thùng, mới đem thần dịch trang được một giọt không dư thừa, nhờ có Long Trần thùng gỗ quá nhiều, bởi vì bình thường phối trí một ít nước thuốc, cần dùng thùng gỗ đi trang, cần lên men một thời gian ngắn, cho nên Long Trần đồ dự bị đại lượng tốt nhất thùng gỗ. Long Trần lúc này mới cảm thấy mỹ mãn địa ngồi xuống, bình phục thoáng một phát chính mình tâm tình kích động, hơn 10 chén chất lỏng sẽ đem Long Trần trong cơ thể tạp chất triệt để sắp xếp sạch sẽ rồi, cả người trở nên sảng khoái tinh thần, lại uống mấy chén. Lại phát hiện đã không có bất kỳ hiệu quả, cái này đã nói lên Long Trần thân thể đã thật sự đạt đến cực hạn. Oanh, Bỗng nhiên Long Trần trong cơ thể một tiếng bạo hưởng, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập, chấn động cả cái huyệt động, Long Trần vậy mà tấn thăng đến thập trọng thiên. Quả nhiên, mỗi một cấp đều là 18 trọng thiên, Long Trần tự nhủ, thế nhưng mà lại để cho Long Trần uể oải chính là, bất kể là thần dịch hay vẫn là tấn cấp, đều không có lại để cho hắn thoát khỏi nguyền rủa, không có dĩ vãng cái loại này tràn ngập lực lượng tấn chức cảm giác. Không biết, đám người kia xéo đi không có, ta phải đi ra ngoài nhìn một chút. Long Trần nhìn thoáng qua, phát hiện tại đây cũng không có mặt khác lối ra cùng truyền tống môn, chỉ có thể đường cũ phản hồi. Chương 786, lừa người. Đường bước ra quang môn thời điểm, Long Trần liếc mắt liền thấy được, canh giữ ở cách đó không xa tiềm địa Kim Chu Vương, lúc này nó gặp Long Trần đi ra, lập tức cảnh giác lên, con mắt gắt gao chằm chằm vào Long Trần. Long Trần lần nữa đem giấy chứng nhận móc ra, dùng Long Lân đối với cái này một tên gia hỏa khủng bố, hiện tại Long Lân chẳng khác gì là xuất nhập bằng chứng rồi. Quả nhiên Long Trần cầm trong tay Long Lân, cái kia tiềm địa Kim Chu Vương lập tức trở nên khẩn trương lên, chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đối với Long Lân thập phần kiêng kỵ. Long Trần cười hắc hắc, cái này trương hộ thân phù thật sự quá xuất sắc rồi, chậm rãi vượt qua cái kia tiềm địa Kim Chu Vương, Long Trần đi đến thông đạo chỗ đó, phát hiện thông đạo cái kia quỷ dị lực lượng biến mất, nói cách khác, hắn có thể đường cũ quay trở về, không khỏi đại hỉ. Kỳ thật Long Trần không biết là, một khi hắn tiến nhập cuối cùng nhất ban thưởng vị trí, chẳng khác nào là vượt qua kiểm tra rồi, chỉ có điều bình thường vượt qua kiểm tra chi nhân, hoặc là chém giết thủ hộ ma thú, hoặc là thông qua cơ quan khảo nghiệm, mới có thể thu hoạch ban thưởng, như Long Trần như vậy qua cửa người, tuyệt đối chưa bao giờ có. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa đi về hướng ngoài động, đường sắp tiếp cận cửa động thời điểm, Long Trần bỗng nhiên dừng bước, vẫn không nhúc nhích, bởi vì hắn nghe ra đến bên ngoài thanh âm. Thật không hổ là huyết u đại nhân, vậy mà thông qua được cao cấp thí luyện động, mang về cao cấp thuế phàm thần dịch một cái tà đạo cường giả khen. Đáng tiếc, cao cấp thuế phàm thần dịch cũng không nhiều, rất nhiều đều lưu xuống dưới đất, thật sự làm cho lòng người đau nhức, bất quá định đứng lên cũng có gần ngàn tích rồi, thu hoạch xác thực cực lớn, huyết u thanh âm truyền đến. Ngàn tích, cắt, vậy cũng là thu hoạch cực lớn, người một ngàn tích, có thể cùng lão tử trăm thùng so sao. Long Trần trong nội tâm cười lạnh, bất quá Long Trần cười lạnh bên trong, mang theo nồng đậm đố kỵ, bởi vì hắn cũng không biết, hắn tiến vào đỉnh cấp thí luyện động, lấy được là cực phẩm thuế phàm thần dịch. Huyết u đại nhân ngài ở bên trong có thể gặp nguy hiểm gì? Xác thực gặp phải nguy hiểm, bên trong vậy mà đã ẩn tàng một đầu thất giai sơ kỳ ma thú, khá tốt đó là một đầu khát máu tham lang, bị của ta thuật pháp khắc chế, bất quá vẫn là thụ hơi có chút thương, mới đem nó tiêu diệt huyết u đạo. Long Trần trong nội tâm cả kinh, cái này huyết u quả nhiên cường đại, cái kia khát máu tham lang, cũng là viễn cổ dị chủng, chiến lực cường đại, chỉ có điều không có tiềm địa Kim Chu Vương cùng Xích Mục Thánh Huyết Hoàng khủng bố như vậy mà thôi. Nhưng là huyết u cũng chỉ là thụ hơi có chút thương, là có thể đem nó đánh chết, đủ để nói rõ huyết u khủng bố rồi. Các ngươi thu hoạch như thế nào? Huyết u thanh âm truyền đến, hiển nhiên là hỏi những người khác. Tổng cộng mười mấy người tiến vào, nhưng là chỉ có bảy người trở lại, phàm là tiến vào trung cấp thí luyện, đều không có còn sống đi ra. Một người có chút chột dạ địa đáp lại nói. Không sao, chết sống có số, không có có thể còn sống trở về, chỉ có thể nói mạng của bọn hắn không đủ ngạnh, huyết u thản nhiên nói. Cái này Long Trần tiến nhập đỉnh cấp thí luyện động, có lẽ đã sớm chết rồi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Một cái tà đạo đệ tử hỏi. Long Trần con mắt thoáng cái mở to, hắn hiện tại mới biết được, chính mình tiến vào chính là đỉnh cấp thí luyện động, khó trách sẽ có một đầu thất giai đỉnh phong tiềm địa Kim Chu Vương chờ hắn. Ngẫm lại vận khí của mình, Long Trần thì có mắng thiên xúc động, bất quá ngẫm lại, cũng không thể như vậy phàn nàn, nếu như không phải tiến nhập cửu tử nhất sinh đỉnh cấp thí luyện động, làm sao có thể đạt được cực phẩm thuế phàm thần dịch. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện cho ta hộ pháp, ta thử xem phục dụng cao cấp thuế phàm thần dịch, nhìn xem có thể hay không đột phá tầng kia bình chướng, tiến vào tứ phẩm thiên hành giả. Hừ, nếu như ta tiến vào tứ phẩm thiên hành giả, tất nhiên lại để cho Đông Hoang chính đạo máu chảy thành sông, dùng máu tươi của bọn hắn đúc ta minh kỳ. Huyết u hào tình vạn trượng mà nói, sau đó tự truyền đến cái chai mở ra thanh âm. Long Trần nhìn không tới hình ảnh, cũng không dám dùng thần thức quan sát, biết rõ tên hỗn đản này hẳn là tại khai cái chai uống cao cấp thuế phàm thần dịch rồi. Long Trần không phải thiên hành giả, cũng không biết thuế phàm thần dịch đối với thiên hành giả có cái gì phụ trợ tác dụng, nhưng là nghe được huyết u vậy mà muốn thông qua thuế phàm thần dịch tiến giai tứ phẩm thiên hành giả, như thế đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Đi, lão tử giúp ngươi một thanh. Long Trần trong nội tâm khẽ động, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, lão tử hiện tại hổ lạc đồng bằng, cũng không thể nhìn lấy ngươi đắc ý như vậy a, đó cũng không phải là lão tử phong cách. Long Trần đây là từ trước tới nay nhất biệt khuất một hồi, đó là nguyền rủa, khiến cho Long Trần cảm giác mình như là trong truyền thuyết bệnh lia dương bình thường, hữu khí vô lực, rõ ràng khát vọng một trận chiến, lại lực bất tòng tâm. Mắt thấy người này, vậy mà muốn phải ở chỗ này đột phá, Long Trần không để cho hắn điểm lễ vật, cái kia còn gọi Long Trần sao? Long Trần quay đầu tựu đi, đương gặp được chỗ ngã ba thời điểm, phát hiện mình mông vòng rồi, hắn quên từ chỗ nào cái trong động khẩu đi ra được rồi, thật vất vả thông qua mùi dấu vết, nghiên cứu ra chính mình là từ đâu cái cửa động đi ra, lại nhớ tới chính mình cái huyệt động kia. Rất nhanh hắn lại đã tìm được tiềm địa Kim Chu Vương, mở miệng nói, huynh đệ, đi, ca mang ngươi đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Long Trần lấy ra Long Lân, đối với tiềm địa Kim Chu Vương đi đến, cái kia ẩn dưới đất Kim Châu Vương gặp Long Trần hai lần đi và hồi, nó cũng có chút hôn mê rồi. Hiển nhiên một mực bị quan ở chỗ này, nó chỉ số thông minh so bình thường chi chu cao không có bao nhiêu, nhưng là nó e ngại Long Trần trong tay Long Lân, đó là một loại bản năng sợ hãi, ở đằng kia Long Lân trên, có nó phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi thứ đổ vật. Long Trần tiến về phía trước, nó tự đẩy về sau ra, đồng thời nó phía trước hai cái chân nhện mở ra, bày làm ra một bộ muốn công kích tư thế. Nhưng là Long Trần không để ý tới, loại này thấp chỉ số thông minh ma thú, nếu như muốn công kích, lập tức hội nhào lên, một khi bày ra công kích tư thế, cái kia đã nói lên nó sợ hãi. Cái lúc này, Long Trần bất động, bởi vì quá phận tới gần, ma thú hội nghĩ đến người phát động công kích, nó bởi vì sợ hãi, cũng sẽ phát động công kích, Long Trần có thể không có ý định cùng nó đấu. Quả nhiên Long Trần bất động rồi, nó lại bắt đầu tiếp tục hướng lui về phía sau, nó hướng lui về phía sau. Long Trần tựu chậm rãi về phía trước dựa sát vào, kết quả là, tiềm địa Kim Chu Vương tựu như vậy bị Long Trần chạy đến bước ra huyệt động, chỉ có điều tốc độ thập phần địa chậm chạp. Tốt rồi, các ngươi cho ta hộ pháp, ta muốn bắt đầu luyện hóa thuế phàm thần dịch rồi. Rộng lớn huyệt động trong đại sảnh, Huyết U nghiêm túc mà đối với mấy người đạo. Vâng, đại nhân cứ việc yên tâm, hôm nay huyệt động trong đại sảnh, chỉ có Huyết U cùng 7 cái nhị phẩm thiên hành giả rồi, trong đó còn có 2 người phục từ một nơi bí mật gần đó, thủ hộ lấy cửa động. Đây là hai người bọn họ sứ mạng, tự là theo tiến vào đến ly khai, hai người bọn họ đều muốn thủ ở nơi này, một khi phát hiện có người tiến vào, toàn bộ đánh chết, như vậy mới có thể giữ lại ở cái này thí luyện địa bí mật. Huyết U gật gật đầu, nơi này có 7 cái nhị phẩm thiên hành giả, bên ngoài còn có 2 cái nhị phẩm thiên hành giả thủ hộ, tuyệt đối sẽ không có người đã quấy rầy hắn, hắn có thể yên tâm luyện hóa. Huyết U đã uống đại lượng cao cấp thuế phàm thần dịch, cơ hồ chiếm cứ tổng số một nửa, hai tay ở trước ngực kết ấn. Vừa muốn ôm nguyên thủ một, bắt đầu nhập định, đột nhiên một cái huyệt động có động tĩnh truyền đến. Chỉ thấy một chỉ gần trượng lớn nhỏ chi chu, theo không huyệt nội chạy đến đi ra thập phần quái dị, quanh thân hiện ra màu hoàng kim, tựa như một đầu màu vàng kim chế tạo khôi lỗi. Tiềm địa kim chu, vậy mà nhỏ như vậy. Ông, bỗng nhiên một cái nhị phẩm thiên hành giả, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, vạch phá không gian, đối với tiềm địa kim chu chém tới. Oanh, một kiếm kia thập phần cường đại. Cơ hồ có thể miểu sát bình thường thiên hành giả, nhưng là chạm ở đằng kia tiềm địa kim chu trên lưng, nhưng lại ngay cả một đạo dấu vết đều không có để lại. Cái kia tiềm địa kim chu, tựu là bị Long Trần bước ra huyệt động ẩn dưới đất Kim Châu Vương, nó trước khi một mực đem chú ý lực, đều tập trung vào Long Trần trong tay Long Lân trên, cũng không có phát giác được những người khác. Nhưng là đương người nó phát động công kích về sau, nó lập tức bạo giận lên, trước khi nó bị Long Trần làm cho liên tiếp lui về phía sau, sớm đã đến bạo tẩu biên giới. Nhưng là nó sợ hãi Long Lân, cho nên một mực chịu đựng. Người nọ một đao chém ra, phát hiện cái này đầu nhỏ tiểu nhân tiềm địa kim chu, vậy mà không có bị thương, bọn hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vốn là chỉ có gần trượng lớn nhỏ tiềm địa kim chu vương, thoáng cái tăng vọt nghìn lần, như là một tòa kim sắc đại sơn bình thường, một đầu cực lớn chân nhện đối với mọi người đâm tới, giống như thiên thần chim mâu. Cái gì, mà ngay cả Huyết U sắc mặt cũng thay đổi, tiềm địa kim chu vương biến đại về sau. Trên người thất giai đỉnh phong ma thú khí tức, thoáng cái bạo phát ra. Trước khi trong huyệt động, không gian quá nhỏ, nó trần trọc không tiện, cho nên giao thân xác thu nhỏ lại. Chỉ có thất giai đỉnh phong ma thú, mới có một bộ phận đặc thù gia hỏa, có thể tự do cải biến thân thể của mình lớn nhỏ. Hôm nay không gian biến lớn rồi, nó tự lại cũng không cố kỵ chút nào, đối với bọn này khiêu khích tiểu tử của nó đánh tới. Lui, Huyết U lệ quát một tiếng, cả người hướng về sau bạo lui, nhưng là có một tên, lui được hơi có chậm chạp. Đã tới không kịp né tránh, hét lớn một tiếng toàn thân phù văn bộc phát, vũ khí trong tay dốc sức liều mạng đón đỡ. Phốc, oanh, cái kia tà đạo nhị phẩm thiên hành giả, bị một kích miểu sát, mà cái kia chân nhện dư thế không chỉ, hung hăng cắm trên mặt đất, toàn bộ đại địa phun ra một cái hố to, bùn đất vẩy ra, khí thế kinh người. Khá lắm, thật hung tàn, Long Trần trốn trong huyệt động vụng trộm mà nhìn xem bên ngoài, tiềm địa kim chu vương đại phát thần uy, một kích miểu sát một vị nhị phẩm thiên hành giả. Cái kia nhị phẩm thiên hành giả tại nó trước mặt, tựu như là con sâu cái kiến bình thường, đơn giản nghiền chết, vừa ra trường, tựu gà bay chó chạy, thật sự rất đã nghiền. Ni mã, huyết u ngươi nha khi dễ lão tử bị nguyền rủa, thực lực đại giảm, còn muốn trang bức lại trang bất quá lão tử, sau đó tựu vô liêm sỉ dùng lực áp người, lúc này các ngươi ngược lại là áp à. Lúc này Long Trần trong nội tâm sảng khoái vô cùng, nhưng là huyết u lại kinh hãi gần chết, hắn là tuyệt thế cường giả, liếc thấy ra cái kia tiềm địa kim chu vương khủng bố, hắn muốn vỡ đầu túi cũng nghĩ không ra, cái này đầu khủng bố ra hỏa rốt cuộc là như thế nào đi ra. Toàn bộ lui ra ngoài, không thể dùng lực địch, ông, huyết u đang tại cao gọi, lại để cho mọi người toàn bộ rút đi, hắn đã nhìn ra, trừ mình ra, những người khác liên tục ngăn chặn một kích năng lực đều không có, tiếp tục như vậy toàn bộ đều phải chết. Thế nhưng mà bỗng nhiên một đạo che bầu trời lưới lớn, đối với của bọn hắn vào đầu chụp xuống. Đó là tiềm địa kim chu vương nhổ ra lưới lớn, tốc độ quá nhanh, hơn nữa không có nửa điểm dấu hiệu, diện tích quá lớn, cơ hồ bao trùm phương viên ngàn trượng khoảng cách, mà ngay cả huyết u cũng bị bao phủ ở bên trong. Không tốt, huyết u biến sắc, hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia mạng nhện phía trên, còn có vô số sền sệt chất lỏng, cái kia chất lỏng hiện ra màu xanh biếc, khẳng định có độc. Huyết u hai tay kết ấn. Bỗng nhiên mi tâm thứ ba chỉ dựng thẳng trong mắt, một đạo bạch quang bay ra, như là một đạo tấm lụa, đem mạng nhện chém ra một cái lỗ thủng, phía sau hắn cánh chim chấn động, người đã thấu lưới mà ra. A a a, một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết u nhìn lại, không khỏi sắc mặt đại biến. Chương 787, Minh Vương huyết chú. Những tà đạo cường giả kia, va chạm vào cái kia mạng nhện về sau, lập tức bắt đầu toàn thân hư thối, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Trong nháy mắt hơn phân nửa thân thể sẽ không có. Chạy nhanh dùng thiên đạo vịn thương huyết u phẫn nộ quát. Đại nhân, chúng ta không cách nào. Bành, người nọ rơi trên mặt đất, lời nói chỉ nói một nửa, tụ triệt để tử vong, hơn nữa toàn thân đã thành một mảnh thịt nhão, ngã trên mặt đất, lập tức chia năm xẻ bảy, liền xương cốt cũng như cùng bùn nhão bình thường, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Rầm rầm rầm, có ba người liên tục mất rơi trên mặt đất, cũng cùng trước khi người kia đồng dạng. Toàn bộ đều chết thảm tại mạng nhện phía dưới. Còn lại mấy người, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn vô dụng thôi binh khí đụng vào cái kia trương mạng nhện, cho nên tránh được một kiếp. Bởi vì cái kia trương mạng nhện phía trên, những sền sệt kia chất lỏng, một khi gặp được binh khí công kích, lập tức hội bạo vỡ thành hơi nước, trước khi bốn người toàn bộ đều là bị hơi nước phun ở bên trong, mới trúng độc. Bọn hắn dùng thiên đạo phù văn tạo ra một cái lĩnh vực, ngăn cản cái kia mạng nhện, thế nhưng mà mạng nhện đưa bọn chúng bao phủ về sau. Bắt đầu cấp tốc co rút lại, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, lĩnh vực của mình, vậy mà tại kịch liệt thu nhỏ lại, kiên trì không được bao lâu. Không cần sợ, ta tới cứu các ngươi. Những điều này đều là huyết u thủ hạ, không thể nhìn của bọn hắn chết thảm, vừa muốn vận chuyển mắt dọc, trong mắt của hắn hào quang, không thuộc về vật lý công kích, có thể an toàn mở ra mạng nhện. Ông, cái gì, bỗng nhiên không gian run lên, một cỗ kinh khủng uy áp bốc lên, đầy trời kim sắc hải dương, như là nộ hải cuồng đào bình thường. Hướng huyết u vọt tới, đương thấy rõ cái kia kim sắc hải dương thời điểm, huyết u mặt thoáng cái thương trắng như tờ giấy. Mà ngay cả tránh né từ một nơi bí mật gần đó Long Trần, giật nảy mình, cái kia kim sắc hải dương, trên thực tế tựu là một khối khối lòng bài tay lớn nhỏ lân phiến, hiện lên bát giác hình, thượng diện mang theo một đạo kỳ dị đường vân. Đúng là tiềm địa kim chu vương trên người những lân phiến kia, vốn là những lân phiến này khấu trừ tại trên người của nó, Long Trần cho rằng cái kia bất quá là một loại đặc thù hộ giáp. Thế nhưng mà không nghĩ tới, dĩ nhiên là một loại thủ đoạn công kích. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lân phiến, thoát ly tiềm địa kim chu vương thân thể, đối với huyết u bọn người bay đi, khủng bố uy áp, liền không gian đều bị xé nứt rồi, phá không tiếng thét, làm cho Long Trần ra đầu run lên. Loại công kích này phạm vi phô thiên cái địa, căn bản tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, thế nhưng mà nhiều như vậy cấp tốc xoay tròn lân phiến, nếu như là Long Trần, chỉ có thể dùng khai thiên thức thứ hai để ngăn cản rồi, nhưng là tự tính toán như thế. Long Trần cũng biết, dưới một kích này, hắn có thể còn sống sót xác suất không cao. Huyết u lúc này sắc mặt kịch biến, đã bất chấp mấy người kia rồi, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn nổ lên, ba màu phù văn tại phía sau của hắn tạo thành một trương ác ma sắc mặt, cùng lúc đó, hắn dựng thẳng trong mắt, vậy mà xuất hiện một cái quang điểm. Huyết ma phụ thể, ma nhãn diệt thế, chỉ thấy huyết u sau lưng ác ma sắc mặt, thoáng cái sáp nhập vào trong thân thể hắn, đồng thời ánh mắt của hắn nhắm lại, chỉ có mắt dọc mở ra. Một đạo huyết sắc quang mang, theo hắn dựng thẳng trong mắt bay ra.